Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Súng trường phổ thông, nếu như cùng tiến hóa giả đối chiến vẫn có chút vất vả, dù sao đối phương mặc áo chống đạn rồi. Vậy trừ khi bắn trúng đầu hoặc những chỗ hiểm yếu, bằng không rất khó đánh chết. Nhưng xe rách giả súng trường thì hoàn toàn khác. Việc đâu có kém súng ngắm, cho dù bắn trúng cánh tay cũng có thể xoắn đứt ngay lập tức, khiến đối phương mất máu mà chết. Lâm Ưng và Chu Trụ nhìn Đầu Kỳ mang tới những khẩu súng này, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tò mò. Phải biết, hai người họ tiếp xúc với súng ống không ít, đặc biệt Lâm Ưng. Vì có dị năng nên hắn đặc biệt quan tâm tới các loại súng ống. Nhưng hắn chắc chắn rằng mình chưa từng thấy loại súng ống này, chỉ là dựa vào hiểu biết về súng ống của mình. Hắn rất rõ ràng loại súng trường này không hề đơn giản. Nhìn kỹ một chút, hắn liền biết vật liệu của những khẩu súng này không phải loại thông thường. Hơn nữa thiết kế các chi tiết nhỏ đều rất tinh tế. Tổng thể súng ống rất phù hợp với cơ học cơ thể, cầm rất thoải mái. Đương nhiên, điều khiến Lâm Ưng chú ý nhất là nòng súng thô to kia. Căn bản không phải nòng súng mà súng trường bình thường có thể có. Nó thậm chí có thể so sánh với nòng súng của súng đại bác. Hoàn toàn có thể tưởng tượng loại súng này đường kính viên đạn lớn đến mức nào. Xem xét kỹ càng, Lâm Ưng mượn một khẩu xé rách giả súng trường xem. Khi tháo băng đạn ra, nhìn thấy viên đạn đường kính 20mm bên trong, hắn lập tức hít một hơi lạnh. Diệp huynh, loại súng này uy lực lớn cỡ nào vậy? Lâm Ưng cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Thấy Lâm Ưng như vậy, Diệp Phong không nhịn được cười. Hắn biết với tình yêu súng ống của Ưng Nhãn, chắc chắn không nhịn được bao lâu sẽ hỏi mình. Ban đầu hắn còn đoán Lâm Ưng có thể sống quá 10 phút để hỏi không, nhưng hiện tại mới chỉ qua 3 phút mà thôi. Có thể tưởng tượng sức hấp dẫn của khẩu súng này đối với hắn lớn đến mức nào. Loại súng này là căn cứ Tân An thị chúng ta mới nghiên cứu chế tạo, tên là xé rách giả súng trường. Và điều nổi bật nhất của loại súng trường này chính là sức sát thương mạnh mẽ. Diệp Phong nói rồi cầm một viên đạn đường kính 20mm đưa cho Ưng Nhãn. Loại đạn này kết hợp với xé rách giả súng trường bắn ra, uy lực gấp 3 lần súng máy hạng nặng. Nếu kết hợp với loại đạn xé rách giả này, thậm chí có thể xuyên thủng lớp giáp trước của xe tăng chiến đấu chủ lực. Diệp Phong lại lấy ra một viên đạn màu đỏ được chế tạo từ vật liệu tử chảo hỗn hợp, nói, khí. Nên Diệp Phong giới thiệu, Lâm Ưng và Chu Trụ cùng nhau hít một hơi lạnh. Tuy lực như vậy hoàn toàn có thể sánh ngang với súng ngắm 3Z. Hơn nữa, kể cả 3Z821, kết hợp với đạn xuyên giáp, nhiều nhất cũng chỉ có thể xuyên thủng lớp giáp ngoài của xe bọc thép mà thôi. Nhưng muốn xuyên thủng lớp giáp thép hợp kim mà xe tăng chiến đấu chủ lực hiện nay sử dụng thì không thể. Huống chi là lớp giáp bảo vệ dày nhất ở phía trước. Nhưng viên đạn màu đỏ này lại làm được. Làm sao không khiến hắn kinh ngạc? Hơn nữa điều quan trọng hơn là, đây không phải súng ngắm mà là súng trường. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Thấy Lâm Ưng thích đến không muốn buông tay, Diệp Phong nào còn không hiểu suy nghĩ trong lòng hắn. Hai khẩu xé rách giả súng trường này, để ngươi và Chu Trụ dùng. Diệp Phong nói xong, lại đưa một khẩu xé rách giả súng trường cho Chu Trụ. Điều này có tốt không? Lâm Ưng hơi ngượng mùng nói, nhưng hai tay hắn vẫn cầm chặt khẩu xé rách giả súng trường, không hề có ý định buông ra. Không sao cả, các ngươi cứ cầm đi. Đêm nay đại chiến, ta cần các ngươi hỗ trợ. Diệp Phong cười nói, đồng thời sai người mang đạn dược đến. Số lượng đạn dược cấp cho họ rất nhiều. Riêng Lâm Ưng được cấp đạn đủ cho 10 người dùng. Phải biết với kỹ năng bắn súng của Lâm Ưng, ở giai đoạn này, kết hợp với xé rách giả súng trường quả thực là vô địch. Căn bản không ai có thể địch lại. Có thể nói, Lâm Ưng một mình có thể tạo ra sức sát thương ngang ngửa 10 dị năng giả cùng cấp bậc. Cho nên dù hai người họ không xin, Diệp Phong nhất định cũng sẽ trang bị đầy đủ cho họ. Lâm Ưng và Chu Trụ nghe Diệp Phong nói vậy, tuy cảm thấy đồ này quá quý giá, nhưng sức hấp dẫn của nó cũng rất lớn. Họ vẫn gật đầu nhận lấy. Đồ kỳ phía này sau khi phát xé rách giả súng trường cho mọi người, Ngô Minh trong thời gian này lại chế tạo ra một loại đồng phục chiến đấu màu đen bó sát người. Cũng phát xuống, những bộ đồng phục chiến đấu này dường như liền thành một thể. Quần và áo liền nhau, giống như đồ lặn. Loại đồng phục chiến đấu này rất mỏng, lại mềm mại và thoáng khí, hoàn toàn có thể mặc bên trong như đồ bó sắt, bên ngoài lại mặc bộ đồng phục chiến đấu bình thường là được. Nhìn Diệp Phong phát loại đồng phục chiến đấu này, Lâm Ưng và Chu Trụ lại tò mò. Hai người cùng tiến đến quan sát, nhưng so với dùng ống, họ hiểu biết về lĩnh vực này kém hơn nhiều. Kể cả Ưng Nhãn, nhìn lại vải này mà cảm giác mềm mại và thoải mái thì cũng không nhìn ra gì. Nếu Diệp Phong không đặc biệt lấy ra, hắn còn tưởng rằng đây chỉ là quần áo bó thông thường. Hai người lại nhìn về phía Diệp Phong, muốn biết đồ này có gì đặc biệt. Nhìn ánh mắt của hai người, Diệp Phong mỉm cười, cắt người thử xem, dùng con dao ngắn trên người cắt thử xem, sẽ biết có gì khác biệt. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hai người lại tò mò. Họ không chần chừ. Lâm Ưng lập tức lấy con dao ngắn bên hông ra, rồi dùng nó cắt vào bộ đồng phục chiến đấu đặt trên bàn. Trên mặt lộ vẻ mong chờ. Quả nhiên như hắn tưởng tượng, bộ đồng phục chiến đấu này không bị cắt đứt. Rõ ràng chất lượng không bình thường. Tốt. Rất chắc chắn. Lâm Ưng nói rồi tăng lực. Hắn muốn thử xem sức phòng vệ của loại đồng phục chiến đấu bó sát người này lớn đến mức nào. Nhưng rất nhanh trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Vì dù hắn tăng lực dần dần, cho đến dùng hết toàn lực, con dao ngắn trong tay hắn vẫn không cắt đứt được bộ đồng phục chiến đấu này. Phải biết con dao ngắn trong tay hắn rất đắt tiền, được làm từ hợp kim đặc biệt. Mà hắn là dị năng giả cấp 4, sức mạnh tuy không bằng tiến hóa giả, nhưng so với người bình thường thì lớn hơn nhiều lần. Bình thường nếu hắn dùng hết sức, dùng con dao ngắn này có thể cắt đứt tấm thép dày 3 mm. Nhưng dù là lực tấn công như vậy, bộ đồng phục chiến đấu này vẫn không hề hấn gì. Phá cho ta. Cuối cùng, Lâm Ưng trực tiếp dùng năng lượng trong cơ thể truyền vào con dao ngắn, rồi dùng hết sức đâm vào bộ đồng phục chiến đấu bó sát người trước mắt. Lần này, dù bộ đồng phục chiến đấu bó sát người bị áp lực làm lõm xuống, nhưng bề mặt vẫn không hề có vết cắt nào. Thấy cảnh này, Lâm Ưng mới thực sự bị kinh ngạc. Nhìn bộ đồng phục tác chiến bó sát người trước mắt, không hề có một vết sức nào. Không cần nói đến Lâm Ưng, ngay cả tên đầu óc khá lơ mơ như Chu Trụ cũng phải kinh hãi. Phải biết rằng, dị năng giả khi đạt đến cấp 4, có thể khống chế năng lượng trong cơ thể. Dưới sự hỗ trợ của năng lượng này, sức tấn công của họ cực kỳ khủng khiếp. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng sức mạnh thôi. Dưới sự hỗ trợ của năng lượng này, đã gần như vượt qua cả dị năng giả cấp 3 đã tiến hóa. Thế mà, ngay cả sức mạnh như vậy, kết hợp với thanh đoản kiếm hợp kim sắc bén, cũng không thể làm cho bộ đồng phục tác chiến bó sát người trước mắt chịu bất kỳ tổn thương nào. Nói cách khác, nếu mặc bộ đồng phục tác chiến này, một tên dị năng giả cấp 3 sử dụng vũ khí lạnh tấn công toàn lực cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của nó. Nghĩ đến đây, cả hai đều lộ vẻ kinh hãi trên mặt. Diệp Phong, bộ đồng phục tác chiến bó sát người này, giới hạn phòng ngự của nó ở đâu? Lâm Ưng cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Nhìn vẻ tò mò mãnh liệt trên mặt hai người, Diệp Phong không vòng vo nữa, mà thẳng thắn nói. Bộ đồng phục tác chiến bó sát người này được làm từ vảy giáp của một loại zombie cá sấu có khả năng phòng ngự cực kỳ biến thái. Loại zombie cá sấu đó có khả năng chống lại dễ dàng hỏa lực của súng máy hạng nặng. Tuy nhiên, vì phù hợp với việc mặc và đảm bảo độ mềm mại, bộ đồng phục tác chiến bó sát người này không thể phát huy hoàn toàn khả năng phòng ngự của vật liệu này. Nhưng mặc vào nó, hoàn toàn có thể tránh được các loại đạn dược từ súng tự động và súng tiểu liên. Nhược điểm duy nhất của loại quần áo bó sát này là không thể hóa giải sức mạnh xung kích. Vì vậy nếu gặp phải dị năng giả hệ lực lượng hoặc sử dụng dị năng dịch chuyển, các ngươi cần phải thận trọng. Diệp Phong nói rõ ưu nhược điểm của loại quần áo này. Nghe Diệp Phong nói xong, cả Lâm Ưng lẫn Chu Trụ đều càng thêm kinh ngạc. Đồng thời, họ cũng nhận ra giá trị của bộ áo tác chiến này thậm chí còn vượt trội hơn cả khẩu súng trường xé rách giả. Bởi vì trên chiến trường, chỉ có sống sót mới có thể gây ra sát thương lớn hơn cho kẻ địch. Rất nhanh, mọi người đã được phân phối bộ đồng phục tác chiến bó sát người này. Ngay cả Lâm Ưng và Chu Trụ cũng nhận được một bộ. Loại đồng phục tác chiến bó sát người này rất co giãn. Ngay cả với thân hình của Chu Trụ cũng có thể mặc vừa vặn. Hơn nữa khi mặc vào không hề dễ thấy. Điều này rất dễ khiến kẻ địch đánh giá sai khả năng phòng ngự của mình. Ngoài súng trường xé rách giả và đồng phục tác chiến bó sát người, còn có các trang bị khác. Ví dụ như những con dao quân dụng có thuộc tính cắt chém, một số loại lựu đạn đặc chế, bom khói, đạn gây choáng, còn có thiết bị nhìn đêm, máy quét hồng ngoại, v.v. Có thể nói, những trang bị này đã giúp các thành viên đội Long Nha được trang bị đầy đủ. Quan trọng hơn nữa là, tất cả đều là sản phẩm của KIA giới thủ. Những thứ này đều thuộc hàng tinh phẩm. Chất lượng tốt hơn hẳn so với trang bị của quân đội bên ngoài. Đặc biệt là những quả lựu đạn đó. Theo Ngô Minh giới thiệu, chỉ cần một quả là có thể phá hủy một tòa nhà dân cư 3 tầng. Sức mạnh như vậy, thực sự không thể gọi là lựu đạn nữa, mà đã lên đến cấp độ phá hủy. Nhìn bộ trang bị đầy đủ trên người, Lâm Ưng không khỏi cảm khái trong lòng. Trước đây, khi Diệp Phong dẫn người đến cứu họ, nhìn thấy trang bị đầy đủ của đội Long Nha, anh ta vô cùng ao ước. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy bộ trang bị trên người mình, anh ta cảm thấy như đã gặp được thầy. Ngay cả những đội tinh nhuệ trong quân đội cũng không thể có được trang bị như vậy. Thậm chí còn không thể nào với tới. Hoàn toàn là một con đường khác biệt. Với loại trang bị này kết hợp với sức chiến đấu mạnh mẽ của các thành viên đội Long Nha, hoàn toàn có thể tưởng tượng được mỗi thành viên có thể gây ra sát thương không thua kém gì một dị năng giả cùng cấp bậc. Xuất phát, mọi người đều hành động theo kế hoạch ban đầu. Diệp Phong ra lệnh. Dạ. Tất cả thành viên đồng thanh đáp lời. Sau đó, từng thành viên của đội Long Nha nhanh chóng rời đi, biến mất trong nhà trọ. Theo kế hoạch, các thành viên đội Long Nha sẽ liên lạc với những kẻ liều mạng hoặc nhóm lính đánh thuê không sợ chết đã được thuê trước đó. Sau đó, dẫn họ đến địa điểm chỉ định và chờ đợi cuộc chiến bắt đầu vào tối nay. Vào thời điểm mấu chốt, các thành viên đội Long Nha sẽ dẫn dắt những kẻ liều mạng này tấn công vị trí của Liệt Tinh Dương, thu hút sự chú ý của vệ binh xung quanh hắn. Chỉ cần có thể thu hút được hơn một nửa vệ binh xung quanh hắn, thì Diệp Phong dẫn dắt những dị năng giả khác sẽ có cơ hội lớn để tiêu diệt Liệt Tinh Dương trong thời gian ngắn, kết thúc cuộc nội chiến này. Trong quá trình này, nhiệm vụ của Thượng tướng Triệu Chấn Viễn là hết sức kiềm chế lực lượng chủ lực của đối phương và tiến hành phản công, đột kích đội hình của họ. Dù sao, suy nghĩ của Liệt Tinh Dương cũng tương tự như Diệp Phong. Kế hoạch của họ cũng là tập trung tinh nhuệ binh lực để ám sát Triệu Chấn Viễn, để cuộc chiến tranh này kết thúc nhanh chóng. Bởi vì không ai muốn chịu đựng lâu hơn nữa. Diệp Phong đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh tượng bên dưới, rơi vào trầm tư, bắt đầu suy tính toàn bộ quá trình kế hoạch, đảm bảo không có sơ hở nào. Mọi người thấy vẻ mặt trầm tư của Diệp Phong, không dám quấy rầy. Những người còn lại do Bành Đức dẫn đầu cũng bắt đầu phân tích tình hình chiến đấu một cách kỹ lưỡng hơn. Họ phải làm hết sức mình để hoàn thành phần việc được giao phó một cách hoàn hảo nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh, không lâu sau 3 tiếng đồng hồ đã qua, lúc này trời đã dần dần tối sầm. Đây là lúc đông người nhất, cũng là lúc náo nhiệt nhất ở căn cứ Bắc Kinh. Nhiều người dân, sau một ngày làm việc, thường hẹn hò với 3-5 người bạn, cùng nhau ăn uống và trò chuyện về tương lai trong thế giới tận thế này. Nhưng hôm nay họ chắc chắn sẽ không được yên tĩnh. Khi trời tối, còi báo động phòng không đột ngột vang lên, cùng với đó là lệnh giới nghiêm của quân đội. Ngay lập tức có thông báo được ban hành, phát hiện một đàn zombie chim cách căn cứ 10 cây số về phía bắc, có khả năng tấn công căn cứ, mọi người phải ở trong nhà và không được ra ngoài. Đối với tình huống này, người dân bình thường cũng không phải chưa từng trải qua, vì vậy họ đều nhanh chóng trật tự trở về nhà, đóng cửa và cửa sổ, cầu nguyện có thể bình an vượt qua tất cả. Dù sao, zombie chim là một trong những sinh vật khó phòng thủ nhất, đặc biệt là những con chim nhỏ, rất dễ vượt qua hỏa lực phòng không, gây thương vong cho người dân trong căn cứ. Nếu người bình thường bị chúng mổ, rất có khả năng sẽ biến thành zombie. Vì vậy mỗi lần zombie chim tấn công, căn cứ đều nâng mức độ cảnh giác lên cao nhất. Vì vậy, những người dân thường này không hề hay biết rằng một cuộc nội chiến có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn thể nhân loại sắp bùng nổ. Tiếng súng vào đúng khoảnh khắc đêm xuống chính thức vang lên. Mở màn tấn công là một tiểu đội nhỏ của phái cấp tiến. Ngay khi tiếng súng đầu tiên nổ ra, thế cục vốn đã căng thẳng tức khắc bị phá vỡ. Tiếng súng, tiếng pháo nối liền thành một mảng, tiếng chém giết dữ dội vang lên, ánh sáng từ lựu đạn nổ tung chiếu sáng rực rỡ. Trong phút chốc biến Tân An thị, vốn chìm trong bóng đêm, trở nên sáng trưng. Lúc này, tất cả người dân đang ở nhà, khi nghe thấy tiếng súng, đều lập tức lo lắng, cầu mong cuộc chiến mau chóng kết thúc. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều người phát hiện điều bất thường, bởi vì nhìn ra ngoài qua cửa sổ, bên ngoài căn bản không có bóng dáng của những con chim zombie đang bay lượn. Nhưng vào lúc này, dù có nghi hoặc, họ cũng tuyệt đối không dám rời khỏi nhà, ra ngoài tìm hiểu tình hình. Lúc này, Diệp Phong vẫn đứng trước cửa sổ nhà trọ, bình tĩnh quan sát tiếng súng, tiếng pháo và ngọn lửa ở phía xa. Lão đại, chúng ta hành động lúc nào? Khác hẳn với sự bình tĩnh của Diệp Phong, Từ Hữu Tài vừa nghe thấy tiếng súng tiếng pháo, lập tức nhảy dựng lên, căng thẳng nhìn về phía Diệp Phong. Nghe thấy câu hỏi của Từ Hữu Tài, Diệp Phong mới từ từ thu lại ánh mắt. Hắn quay người, khẽ mỉm cười nhìn những người đang căng thẳng. Các vị không cần lo lắng, chúng ta cứ theo đúng kế hoạch hành động là được. Nói xong, Diệp Phong đi về phía đồ. Trước mặt đồ lúc này có gần 10 màn hình LCD, hiển thị hình ảnh từ từng con phố của Bắc Kinh. Những hình ảnh này liên tục chuyển động, nhiều nơi còn có thể thấy cảnh hai bên giao chiến. Đây là thành quả đồ bỏ ra 2 ngày cài đặt cửa hậu vào hệ thống giám sát quân đội mà có được. Hiện tại tình hình tranh giành hệ thống giám sát giữa hai bên thế nào? Diệp Phong mở miệng hỏi. Tạm thời chưa rõ. Phong ca, chúng ta có nên ra tay không? Đồ nhìn về phía Diệp Phong, vẻ mặt mong chờ hỏi. Thực ra, loại chiến tranh tranh giành tin tức giữa hai đội quân lớn này vốn không phải một hai người có thể quyết định, nhưng hiện tại là tận thế. Tất cả liên lạc điện tử đều mất tác dụng, các tín hiệu đều phải thông qua các kênh thông tin hạn chế để chuyển đi. Trong tình huống này, các nhân viên liên lạc có rất ít biện pháp sử dụng, mà đồ sở hữu dị năng siêu não, lại thêm việc sớm cài đặt cửa hậu vào hệ thống này, nên mới có thể can thiệp vào. Nếu ngươi thả virus vào đây, có thể làm tê liệt hệ thống giám sát của đối phương trong bao lâu? Diệp Phong không trả lời trực tiếp câu hỏi của đồ, mà hỏi ngược lại. Chúng tôi thu được từ chỗ Triệu Chấn Viễn, loại virus mới được nghiên cứu ở viện khoa học. Có 30 loại chủng mới, nhưng phái cấp tiến chắc chắn cũng có biện pháp đối phó. Vì thế tôi đánh giá, nhiều nhất chỉ có thể tê liệt trong một canh giờ. Hơn nữa đây là dựa trên tình hình nhân sự hiện tại của đối phương để dự đoán. Nếu đối phương tăng cường nhân lực, hoặc có dị năng giả có năng lực tương đương với tôi hỗ trợ, thì thời gian này e rằng sẽ giảm đi một nửa. Đồ đưa ra đánh giá sơ bộ, tức là nói, thời gian hành động của chúng ta chỉ có nửa giờ sao? Diệp Phong cau mày suy nghĩ, Tôi chỉ có thể đảm bảo hệ thống của đối phương sẽ bị tê liệt hoàn toàn trong vòng nửa canh giờ. Nhưng tôi sẽ hết sức ngăn cản đối phương khôi phục thông tin. Đồ hơi khó xử gật đầu. Được rồi. Lát nữa ngươi nghe lệnh tôi rồi hành động. Diệp Phong nói với đồ xong. Quay đầu nói với những người khác. Các chiến sĩ còn lại đến đây tập hợp. Nghe Diệp Phong nói vậy. Tất cả dị năng giả trong phòng đều tập hợp lại. Cả kỵ giới thủ Ngô Minh cũng vậy. Sau khi có cánh tay máy, Diệp Phong đã xếp Ngô Minh vào danh sách chiến sĩ. Thực tế cũng đúng như vậy. Sau khi Ngô Minh hoàn toàn điều chỉnh và thử nghiệm kỵ giới thủ, Diệp Phong đã luận bàn với hắn vài lần trong bóng tối. Có thể nói, nếu không dùng Thanh Long Yển Nguyệt Đao, Diệp Phong không phải là đối thủ của Ngô Minh. Sức công kích của cánh tay máy đó thực sự quá mạnh, lại đa dạng thủ đoạn, đôi khi thực sự khó phòng bị. Rõ ràng là sau khi có đủ tài nguyên, cánh tay máy Ngô Minh nghiên cứu ra cũng tốt hơn nhiều. Thời gian hành động của chúng ta chỉ có nửa giờ. Các ngươi cần phải ẩn nấp gần doanh trại của phái cấp tiến trước, hội họp với đội Long Nha ở đó. Sau khi hành động bắt đầu, các ngươi lập tức tấn công. Phải làm cho doanh trại địch hỗn loạn trong vòng 15 phút. Ít nhất phải thu hút sự chú ý của phái cấp tiến về phía các ngươi. Diệp Phong trầm giọng nói. Mọi người đều gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Thực ra, điều này đã được bàn bạc trước đó. Giờ Diệp Phong mới chính thức ra lệnh. Ngô Minh, lần này do ngươi phụ trách chỉ huy hành động. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói với Ngô Minh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ngô Minh giật mình. Phong ca, tôi không có kinh nghiệm chỉ huy à. Hơn nữa tôi chỉ là một tiến hóa giả. Hay là anh để người khác? Ngô Minh vội vàng nói, nhưng lời chưa dứt, đã bị Diệp Phong xua tay cắt ngang. Được rồi. Thực ra các ngươi ai cũng không có kinh nghiệm chỉ huy, nhưng trí thông minh của ngươi cao như vậy. Tôi tin tưởng dù không có kinh nghiệm, ngươi cũng có thể làm tốt. Diệp Phong vỗ vai Ngô Minh, cười nói, đây là lời nói thật. Trong tình huống không có kinh nghiệm, Diệp Phong đương nhiên muốn giao nhiệm vụ quan trọng này cho người thông minh. Bởi vì chỉ như vậy, xác suất mắc lỗi mới giảm xuống thấp nhất. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ngô Minh đành phải gật đầu. Lần này hắn sẽ cố gắng hết sức làm tốt nhất. Thấy Ngô Minh gật đầu, Diệp Phong lại nhìn về phía Lâm Ưng. Lâm Ưng, lát nữa ngươi và Vân Bác hành động cùng tôi. Chúng ta sẽ đi tiêu diệt một nhóm ám sát trước. Ngươi phụ trách hỗ trợ hỏa lực cho tôi. Lần này, cuộc chiến giữa phái cấp tiến và phái bảo thủ, dù hai bên đã chuẩn bị khá lâu, chiến đấu cũng diễn ra trên nhiều phương diện. Nhưng tất cả sự chuẩn bị của phái cấp tiến đều chỉ để bảo vệ binh lính tinh nhuệ của họ. Tiến hành hành động ám sát. Dù sao, chỉ cần đột phá vòng vây, vào được doanh trại, tiêu diệt Triệu Chấn Viễn và các quan chức cấp cao khác, thì cuộc chiến này sẽ kết thúc. Hành động của Diệp Phong lúc này là để ngăn chặn hành động ám sát của đối phương. Dựa trên tin tức thu thập được từ máy nghe lén, Diệp Phong biết được Liệt Tinh Dương chia ra tổng cộng 3 nhóm tinh nhuệ để thực hiện kế hoạch ám sát. Hai nhóm tinh nhuệ đầu chỉ do các tiến hóa giả tạo thành. Triệu Chấn Viễn biết được tin tức trước cũng có thể đối phó. Nhưng nhóm tinh nhuệ cuối cùng không chỉ có 100 tiến hóa giả cấp 3, mà còn có gần 50 dị năng giả. Một lực lượng tinh nhuệ khủng khiếp như vậy, trừ khi có thể điều động 3 sư đoàn binh lực để phòng thủ, nếu không căn bản không thể chịu đựng nổi. Nhưng Triệu Chấn Viễn đã phải vất vả kiềm chế lực lượng chính của phái cấp tiến, làm sao có thể điều động 3 sư đoàn binh lực để phòng thủ. Vì vậy việc này chỉ có thể trông cậy vào Diệp Phong. Lâm Ngưng nghe Diệp Phong nói, chẳng cần suy nghĩ liền gật đầu. Dù hắn biết nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, rất có thể phải bỏ mạng, nhưng mạng hắn là Diệp Phong cứu về, lúc này sao có thể không ra tay giúp đỡ. Vân Văn Bác, phía bên kia, tuy căng thẳng nhưng cũng không chút do dự gật đầu. Có thể nói, dị năng của hắn là không sợ nhất nguy hiểm. Năng lực thoát thân và sinh tồn không mấy dị năng giả nào sánh được. Các ngươi cũng đừng sốt ruột. Dù sao các ngươi chỉ phụ trách hỗ trợ hỏa lực từ xa thôi. Vân Văn Bác, nhiệm vụ chính của ngươi là bảo vệ Lâm Ưng. Nếu gặp nguy hiểm, lập tức dùng dị năng mây mù rút lui. Diệp Phong cười nói. Nói xong với hai người, Diệp Phong quay sang nhìn Đồ Kỳ. Lại ra lệnh, bây giờ báo cáo ngay với Thượng tướng Triệu Chấn Viễn. Nói chúng ta bắt đầu hành động. Đồng thời, điều động toàn bộ thành viên Thiên Võng, phụ trách liên lạc các đơn vị. Dạ. Đồ Kỳ cùng 50 thành viên Thiên Võng đồng thanh đáp lớn. Đồ Kỳ lập tức thao tác máy tính. Dùng cửa sau hắn cài đặt gửi tin tức cho hệ thống giám sát bên phái bảo thủ. 50 thành viên Thiên Võng kia đã trang bị đầy đủ vũ khí, bắt đầu hành động theo kế hoạch. Nhiệm vụ của họ là chiếm lĩnh một số điểm cao nhất ở căn cứ Bắc Kinh, thuận tiện cho việc truyền tin. Do ảnh hưởng của hộp tiến hóa, vô tuyến điện bị nhiễu, nên họ vẫn dùng phương pháp cũ đèn tín hiệu. Mỗi thành viên Thiên Võng ngoài trang bị tác chiến tiêu chuẩn, còn được cấp một kính viễn vọng độ phân giải cao và một đèn tín hiệu đặc chế. Loại đèn tín hiệu này do Ngô Minh chế tạo, tiêu điểm lớn nhất là có chức năng phiên dịch. Chỉ cần nhập văn bản vào giao diện điều khiển của đèn tín hiệu, nó sẽ tự động nhấp nháy theo mật mã Morse, đồng thời ở trạng thái mã hóa. Người khác cầm đèn tín hiệu, chỉ cần dùng máy giải mã trên đèn tín hiệu là biết đối phương truyền tin gì. Có thể nói, đây là một hệ thống thông tin tích hợp. Dĩ nhiên, Loại đèn tín hiệu này cũng không phải không có khuyết điểm, đó là khoảng cách giữa hai người cầm đèn tín hiệu phải trong phạm vi 1 km. Chỉ như vậy, máy giải mã trên đèn tín hiệu mới chính xác nhận được số hiệu ánh đèn do người kia phát ra. Vì vậy, công việc của các thành viên Thiên Võng không dễ chịu chút nào. Để đảm bảo thông tin kịp thời, họ phải liên tục di chuyển giữa các điểm cao. Nhanh chóng, tất cả thành viên Thiên Võng rời khỏi nhà nghỉ. Lát nữa sẽ theo kế hoạch đến các điểm cao đã định trước. Sau khi ra lệnh, Diệp Phong lập tức dẫn Lâm Ưng và Vân Văn Bác rời khỏi nhà nghỉ, hướng mục tiêu chạy đi. Khi Diệp Phong xuất phát, trong danh trại phái bảo thủ, Triệu Trấn Viễn vẫn đứng trên đài chỉ huy, quan sát hướng điều động quân địch trên màn hình giám sát, liên tục truyền đạt mệnh lệnh, khu A, 3 tiểu đoàn, 2 đại đội tiến lên 2 quảng trường, hợp binh với đại đội 5, mệnh lệnh, khu C, 5 tiểu đoàn, toàn bộ tiến lên 200 mét, mệnh lệnh. Những mệnh lệnh đó rõ ràng mạch lạc từ miệng Triệu Trấn Viễn phát ra. Dù quân địch bên phái tiến công thế nào, họ đều phòng thủ vững chắc như thành đồng. Lý do là họ đã nhận được kế hoạch bố trí của địch từ Diệp Phong. Theo chiến tranh diễn ra, họ xác nhận thông tin thu thập được hoàn toàn chính xác. Điều này khiến họ vừa kinh ngạc vừa phấn chấn. Ít nhất trước khi chiến tranh bắt đầu, họ đã thắng hơn phân nửa. Dĩ nhiên, để phái tiến công không phát hiện sự bố trí phòng thủ của họ đã bị lộ, Triệu Trấn Viễn chỉ điều động quân đội vào lúc nguy cấp, thực hiện phòng thủ tốt nhất. Nhìn thì có vẻ chỉ nhờ năng lực chỉ huy xuất sắc của ông mới hóa giải nguy hiểm vào những thời khắc mấu chốt. Mai Triệu Trấn Viễn, Quất Dũng và Lý Lương Tuấn hai vị lão tướng quân cũng đang hạ lệnh phối hợp chỉ huy quân đội. Với ba lão tướng quân này, có thể nói quân chủ lực bên phái tiến công khó lòng làm gì được. Tuy ba lão tướng quân không ngừng chỉ huy chiến đấu, nhưng ánh mắt họ chưa từng rời khỏi màn hình lớn hệ thống giám sát. Đúng lúc đó, màn hình lớn đột nhiên xuất hiện nhiễu trắng, rồi sau đó là hàng loạt số hiệu hiện lên. Thấy cảnh tượng bất ngờ này, các binh sĩ nhóm thông tin đều giật mình. Nhưng chưa kịp làm gì thì mệnh lệnh của Triệu Trấn Viễn đã vang lên, phiên dịch ngay các số hiệu đó. Triệu Trấn Viễn lớn tiếng ra lệnh, giọng nói đầy vẻ phấn khởi. Nghe mệnh lệnh của lão tướng quân Triệu Trấn Viễn, một đại tá phụ trách nhóm thông tin phía dưới liền lộ vẻ khó xử. Thưa tướng quân, cần quyển mật mã đặc biệt mới phiên dịch được các số hiệu này. Nếu không có quyển mật mã, chúng ta căn bản không phiên dịch được. Đại tá đó nói, mã số hiệu cần quyển mật mã để giải mã này. Nếu không biết mật mã thì gần như không thể giải. Ví dụ, hàng số hiệu đầu tiên là 37, 16, 18. Điều này có nghĩa là cần mở quyển mật mã trang 37, dòng 16, chữ thứ 18 mới biết nội dung cụ thể. Nghe đại tá đó nói, Lý Lương Tuấn bên cạnh vỗ đầu. Xem ra ta giả rồi, không còn được nữa. Được rồi, đây là quyển mật mã. Lý Lương Tuấn đưa cuốn sách ông vừa xem lại hôm nay. Sắt thép ra đời như thế nào tới. Nhìn cuốn sách có cái tên thế giới này, đại tá nhóm thông tin kia đột nhiên giở khóc giở cười. Ăn ngờ đây lại là quyển mật mã. Nhưng ông cũng không chần chừ, lập tức xem sách, nhanh chóng phiên dịch được ý nghĩa của hàng loạt số hiệu trên màn hình. Thưa tướng quân, đây là thông tin tôi phiên dịch được từ các số hiệu đó. Đại tá đó đưa một tờ giấy. Mặt ông rõ ràng lộ vẻ kinh ngạc. Nội dung trên tờ giấy rất đơn giản, chỉ có 8 chữ ngắn gọn. Hành động bắt đầu, chú ý phối hợp. Từ câu nói này, đại tá đó đoán được phái bảo thủ không chỉ một mình chiến đấu, mà có đồng minh. Hơn nữa, đối phương có thể xâm nhập hệ thống giám sát và bảo họ phối hợp. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của họ còn lớn hơn cả họ. Sau khi suy luận ra những điều này, đại tá đó sao có thể không kinh hãi, nhưng sau khi kinh ngạc, lại là niềm vui sướng khô xiết. Lúc này, Diệp Phong cùng hai người nữa đang cấp tốc di chuyển trong một con hẻm tối tăm. Họ đã tách khỏi mọi thiết bị hy hình và lực lượng quân sự của cả hai bên, lướt đi như những bóng ma, lặng lẽ không tiếng động. Phải biết rằng trong ba người, dù là Ưng Nhãn với dị năng của mình hay là Diệp Phong với sức mạnh tinh thần đều rất giỏi việc thăm dò. Nhờ sự phối hợp của hai người này, cho dù là dị năng giả sở hữu năng lực đặc biệt cũng đừng hòng lẻn đến gần họ mà không bị phát hiện. Chỉ có những thành viên Thiên Võng quan sát từ xa mới có thể nắm bắt được vị trí chính xác của họ. Dù sao, Diệp Phong và hai người kia vẫn cần dựa vào thành viên Thiên Võng để nhận tin tức, đương nhiên không thể giấu kín họ. Bên kia có vẻ như thành viên Thiên Võng đang truyền tin tới. Lâm Ưng, người đang dùng dị năng quan sát xung quanh, bất chợt lên tiếng. Hắn chỉ về phía đỉnh một tòa nhà lớn cách đó hai con phố, nơi có một người đang đứng. Chiếc đèn tín hiệu trong tay người đó nhấp nháy với một tần suất đặc biệt. Ánh đèn này không quá sáng, gần như chỉ như ánh sao. Ở Bắc Kinh sáng trưng đèn đuốc này thì gần như không thể nhận ra. Nếu không phải nhờ dị năng khiến thị lực Lâm Ưng trở nên cực kỳ sắc bén, phạm vi quan sát đạt tới 180 độ, hắn cũng rất khó phát hiện ngay lập tức. Ngay sau khi Lâm Ưng phát hiện, Diệp Phong cũng lập tức quan sát thấy. Một ánh bạc lóe lên trong tay hắn, tương tự từ hộp tiến hóa lấy ra một chiếc đèn tín hiệu. Trên mặt trái của chiếc đèn tín hiệu này có một máy thu hình. Diệp Phong hướng máy thu hình về phía chiếc đèn tín hiệu đang nhấp nháy trong tay thành viên Thiên Võng kia. Rất nhanh, Một đoạn văn bản được hiển thị trên màn hình đèn tín hiệu, phía trước 1 km. Phát hiện đội ám sát thứ nhất. Nhìn nội dung trên màn hình, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Đây chính là Diệp Phong, dám mạnh dạn chen chân vào giữa hai thế lực khổng lồ. Thủ đoạn thông tin như vậy, hiện tại đã vượt xa người khác một bậc. Trong thời đại thông tin hóa hiện nay, điều này hoàn toàn có thể giúp nắm bắt thời cơ, ưu tiên thực hiện nhiều việc. Diệp Phong lập tức nhập lệnh vào màn hình đèn tín hiệu, ra lệnh cho thành viên Thiên Võng tiếp tục giám sát tình hình xung quanh. Còn họ thì không chút dừng lại mà tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, ba người Diệp Phong liền vượt qua đội ám sát thứ nhất. Thấy đội tinh nhuệ ám sát này, Diệp Phong biết rằng phe địch chưa hay biết kế hoạch quân sự của chúng đã bị lộ, vẫn đang tiến hành theo kế hoạch cũ. Trong trường hợp này, chỉ cần đi ngược lại con đường mà địch lập ra, họ có thể dễ dàng chạm trán đối phương. Hơn nữa, ngay cả khi đối phương thay đổi lộ trình, miễn là sự thay đổi không quá lớn, những thành viên Thiên Võng đã chiếm cứ các điểm cao cũng có thể dễ dàng phát hiện họ. Mỗi thành viên Thiên Võng đều có kính viễn vọng độ phóng đại cao, kết hợp với thiết bị quan sát ban đêm, ít nhất trong phạm vi 3 km. Mọi kẻ địch đều khó mà thoát khỏi sự quan sát của họ. Rất nhanh, phía Thiên Võng liên tục truyền đến nhiều tín hiệu ánh đèn. Tất cả đều là về việc phát hiện tung tích đội ám sát hoặc là sự xuất hiện của một lượng lớn binh lính phía trước. Có sự hỗ trợ của thành viên Thiên Võng, việc di chuyển của họ trong thành phố này quả thực như có thần trợ giúp. Chỉ trong 10 phút, họ đã đi từ hướng đông bắc về phía tây, vượt qua 6, 7 km. Lúc này, cuối cùng họ cũng nhận được báo cáo từ thành viên Thiên Võng phụ trách phía trước, phát hiện mục tiêu của lần hành động này. Nhìn thông tin được dịch trên màn hình đèn tín hiệu, Diệp Phong lại mỉm cười. Kẻ địch cách đây 1 km. Với tốc độ của chúng ta còn khoảng 5 phút nữa sẽ chạm trán. Các người chuẩn bị sẵn sàng, tìm một vị trí phục kích tốt. Diệp Phong ra lệnh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lâm Ưng và Vân Văn Bác gật đầu, rồi đi về phía một tòa nhà lớn gần đó. Lâm Ưng rất tâm đắc với vị trí phục kích mình chọn. Tòa nhà này không phải cao nhất, cũng không phải nổi bật nhất, chiều cao vừa phải. Xung quanh còn có vài tòa nhà liền kề. Như vậy, sau khi nổ súng, người khác sẽ khó tìm ra vị trí của hắn ngay lập tức, hoặc cho dù tìm ra cũng có thể cho hắn thời gian chuyển đổi vị trí phục kích. Diệp Phong không hề lo lắng về thực lực của Lâm Ưng. Ông chỉ liếc nhìn hướng đi của hai người, rồi bắt đầu chuẩn bị. Diệp Phong cần ngăn chặn đội ngũ này. Sức mạnh của đội ngũ này vô cùng đáng sợ. Riêng 100 tên tiến hóa giả cấp 3 vũ trang đầy đủ cũng đủ làm cho quân đội thông thường đau đầu. Chưa kể còn có 50 tên dị năng giả. Ngay cả Diệp Phong cũng không dám khinh thường. Vì thế, một số sắp xếp là cần thiết. Hột tiên hoa trên cổ Diệp Phong lóe lên ánh bạc. Trong tay ông xuất hiện một ống kim loại hình trụ lớn bằng cánh tay. Cái ống kim loại này hình dạng hơi giống máy xúc đường thông thường, và thực tế nguyên lý hoạt động cũng tương tự. Diệp Phong đặt nó lên mặt đường, rồi nhẹ nhàng ấn nút khởi động trên đó. Ngay lập tức, toàn bộ ống kim loại phát ra tiếng ong ong nhẹ. Trên mặt bê tông nhanh chóng xuất hiện một lỗ nhỏ bằng ngón tay cái. Rồi Diệp Phong lấy ra từ hột tiến hóa một bình chứa pha lê lớn bằng nắm tay, lắp vào dụng cụ kim loại đó. Ngay lập tức, chất lỏng màu nâu như thạch rau câu trong bình được đưa ra. Theo dụng cụ kim loại truyền xuống lòng đất, chất lỏng màu nâu kim loại này không phải đồ chơi bình thường, mà loại bom chất lỏng mới nhất do Ngô Minh nghiên cứu chế tạo. Loại bom chất lỏng này tương đối ổn định ở nhiệt độ thường, nhưng nếu dùng một tần số rung động cao để cộng hưởng, sẽ xảy ra phản ứng hóa học, trong chốc lát giải phóng năng lượng khủng khiếp, gây ra vụ nổ mạnh. Loại bom chất lỏng này khó dùng trong điều kiện bình thường. Việc duy trì cộng hưởng là một vấn đề lớn, nhưng dùng làm mìn thì không gì thích hợp hơn. Sau khi chất lỏng màu nâu được chuyển xuống đất, Diệp Phong cầm lấy dụng cụ kim loại, rắc thêm một ít cát đá lên trên. Quả mìn được lắp đặt xong, toàn bộ quá trình chưa đầy 20 giây. Điều quan trọng nhất là nó vô cùng kín đáo. Vì không ai nghĩ rằng dưới mặt bê tông này lại có người đặt mìn, Diệp Phong hành động rất nhanh nhẹn. Sau khi bố trí xong một chỗ, Tông liền cầm ống kim loại, đi đến vị trí cách đó 5 mét, tiếp tục đặt một quả bom chất lỏng nữa. Chỉ trong 4 phút, Diệp Phong đã đặt 10 quả bom chất lỏng. Đường kính sát thương của loại bom này đạt 5 mét. Nói cách khác, nếu đặt ở giữa đường, nó hoàn toàn có thể bao phủ toàn bộ con đường rộng 10 mét. 10 quả bom chất lỏng này đủ để cho địch nhân uống một bài thuốc. Đương nhiên, không phải Diệp Phong không muốn đặt nhiều hơn, mà nguyên liệu của loại bom chất lỏng này được lấy từ xác của loại zombie biến dị gọi là câu tâm giả. Loại zombie biến dị này vốn đã hiếm, lại thêm độ khó chế tạo bom chất lỏng rất cao. Vì thế 10 quả bom chất lỏng này là toàn bộ số lượng mà Ngô Minh chế tạo được trong thời gian gần đây. Diệp Phong lắp đặt xong toàn bộ chất lỏng bom, đã có thể nhìn thấy thoáng xa xa bóng người. Rất hiển nhiên, đội ngũ tinh nhuệ phụ trách ám sát sắp đến. Thấy vậy, Diệp Phong thu hồi dụng cụ kim loại, sau đó che giấu cửa động trên mặt đất, đảm bảo kẻ địch không phát hiện. Diệp Phong mới rời khỏi đường lớn, tiến về ngôi nhà gần đó. Trong quá trình đó, hắn lấy đèn tín hiệu từ hộp tiến hóa ra, ngửi mệnh lệnh bắt đầu hành động đến một thành viên Thiên Võng ở xa. còn Diệp Phong thì lặng lẽ lẻn vào phòng qua cửa sổ. Trong phòng có hai người, nhưng bọn họ chưa kịp phát hiện gì đã cảm thấy đau đầu, rồi hôn mê bất tỉnh. Diệp Phong lại lấy ra một vật phẩm khác từ hộp tiến hóa. Đó là một máy móc hình vuông, cạnh 1 mét, có máy đọc thẻ hình tròn dẹt, trông khá giống đĩa bay. Đặt máy móc xuống đất, Diệp Phong nhanh chóng nhập một bộ tham số, rồi im lặng chờ đợi. Máy móc này là Ngô Minh nghiên cứu ra, một thiết bị cộng hưởng cao tần. Tác dụng chính là cộng hưởng với chất lỏng bom chôn dưới đất, rồi gây nổ. Đương nhiên, loại thiết bị cộng hưởng cao tần này chỉ có thể phát huy tác dụng dựa vào kiến trúc hoặc mặt đất. Phạm vi cộng hưởng cao tần chỉ có 100 mét. Chính vì vậy, loại chất lỏng bom mạnh mẽ này chỉ có thể dùng làm địa lôi. Trong khi Diệp Phong làm việc đó, thành viên Thiên Võng đang dùng đèn tín hiệu truyền mệnh lệnh của Diệp Phong cho Đồ Kỳ đang ở nơi đóng quân, thông qua phương thức truyền tay nhau. Đồ Kỳ, sau khi nhận được mệnh lệnh qua 5 thành viên Thiên Võng truyền tay, liền hưng phấn gõ bàn và ấn xác nhận. Ngay sau đó, hàng loạt mã số xuất hiện. Vô số virus đã chuẩn bị sẵn sàng tràn vào toàn bộ hệ thống quản lý mạng của Bắc Kinh. Lúc này, trong doanh trại phái bảo thủ, Triệu Chấn Viễn và vài vị tướng quân đang ra lệnh không ngừng khống chế cục diện chiến trường, nhưng họ cảm thấy việc khống chế hoàn hảo cục diện chiến sự ngày càng khó khăn. Một mặt, phái cấp tiến tập trung binh lực lần hai, mà tổng lực lượng của họ không bằng phái cấp tiến. Dù biết bố trí của đối phương, vẫn bị áp lực như núi. Mặt khác, là do đối phương phái ra đội ngũ ám sát. Tuy hai đội ngũ gái ám sát trước chủ yếu là do người tiến hóa tạo thành, nhưng số lượng cũng hơn 200. Toàn bộ đều là dị năng giả tinh nhuệ cấp 3. Sức chiến đấu như vậy quả là khủng bố. Quan trọng hơn là, phái bảo thủ hầu như không có binh sĩ tiến hóa, nên việc chiến đấu vô cùng gian nan. Họ chỉ có thể dựa vào ưu thế hỏa lực để áp chế. Tuy Triệu Chấn Viễn và những người khác bận rộn chỉ huy, nhưng cứ có chút rảnh rỗi là lại nhìn về phía màn hình lớn. Lần này, sau khi nhanh chóng truyền đặt mệnh lệnh, Triệu Chấn Viễn theo bản năng nhìn về phía màn hình lớn. Khác với mọi khi, lần này màn hình lớn liên tục xuất hiện những bông tuyết trắng. Cuối cùng, hình ảnh trên màn hình trong vòng 10 giây bị tuyết trắng thay thế, không còn tác dụng giám sát nào nữa. Tình cảnh này khiến các binh lính phụ trách thiết bị thông tin đổ mồ hôi lạnh, vì nó có nghĩa là thiết bị thông tin của họ bị chiếm hoàn toàn. Nhưng nhìn thấy cảnh này, Triệu Chấn Viễn lại nở nụ cười, vì Diệp Phong đã nói trước với ông rằng, để phòng ngừa bị phái cấp tiến phát hiện, hành động sẽ trực tiếp làm tê liệt toàn bộ hệ thống giám sát. Trước đó, Triệu Chấn Viễn còn nghi ngờ Diệp Phong có khả năng đó không, nhưng tình cảnh trước mắt khiến ông không còn nghi ngờ gì nữa. Vì ngay cả phái cấp tiến cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà đột nhập tường lửa, phá hủy hoàn toàn hệ thống giám sát. Thượng tướng, không rõ kẻ địch dùng cách gì mà vượt qua tường lửa, sửa đổi mã số gốc của hệ thống giám sát. Chúng tôi đang gấp rút khắc phục, dự tính một tiếng nữa mới xong. Lúc này, vị đại tá phụ trách tiểu tổ mạng lưới thông tin, đầu đầy mồ hôi chạy đến, vẻ mặt căng thẳng nói, không cần. Đây là đồng minh chúng ta làm. Ta bảo ngươi sắp xếp tiểu tổ đèn tín hiệu. Hiện giờ đã vào vị trí rồi. Có thể truyền đạt mệnh lệnh bình thường không? Triệu Chấn Viễn trầm giọng hỏi. Nghe Triệu Chấn Viễn thượng tướng hỏi vậy, lại nhớ đến trước khi chiến đấu, ông đã bảo mình sắp xếp tiểu tổ đèn tín hiệu. Vị đại ta kia bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đã sắp xếp xong. Tiền tuyến mỗi đơn vị cấp đoàn đều có một chiến sĩ hiểu đèn tín hiệu, hoàn toàn có thể truyền đạt mệnh lệnh bình thường. Vị đại ta kia lập tức báo cáo. Rất tốt. Giờ truyền mệnh lệnh của ta. Mệnh lệnh cho tiểu đoàn thứ hai, quân hữu tiến lên 500 mét, phối hợp tiểu đoàn thứ nhất, hình thành thế trận cắn giết. Mệnh lệnh, tiểu đoàn thứ ba dùng chiến thuật vu hồi, bao vây khu vực đường dành cho người đi bộ dê. Mệnh lệnh, mỗi mệnh lệnh do Triệu Chấn Viễn ra, đều khác hẳn trước đây. Trước đây, mệnh lệnh của Triệu Chấn Viễn chỉ là điều chỉnh cục bộ, phạm vi nhỏ, điều động binh lực cũng không nhiều. Nhưng giờ đây, mỗi mệnh lệnh của Triệu Chấn Viễn đều trực tiếp điều động bộ đội cấp đoàn trở lên, thậm chí cả một sư đoàn. Có thể nói, mỗi mệnh lệnh đều đủ sức ảnh hưởng toàn bộ cục diện chiến trường, mà những mệnh lệnh này đều theo đúng kế hoạch của kẻ địch trước đó. Độ tấn công của những mệnh lệnh này khiến cục diện chiến trường lập tức xoay chuyển. Trước đây, Triệu Chấn Viễn không dám làm vậy. Một là sợ đánh rắn động cỏ, hai là vì nếu làm vậy, phái cấp tiến sẽ lập tức phát hiện qua hệ thống giám sát, rồi có những sắp xếp tương ứng, như vậy sẽ khó gây ra đòn chí mạng cho kẻ địch. Nhưng giờ hệ thống giám sát đã bị tê liệt, cả hai bên đều không thể sử dụng, nên sẽ không lo lắng như vậy nữa. Phái bảo thủ bắt đầu phản công quy mô lớn, còn phái cấp tiến thì rơi vào hoảng loạn. Chiến tranh hiện đại khó tách rời khỏi khoa học kỹ thuật. Chỉ một nguyên nhân vật dẫn đã khiến khoa học kỹ thuật thụt lùi mấy chục năm, khiến đa số phương tiện thông tin mất tác dụng. Giờ đây, hệ thống giám sát của họ bị tê liệt, khiến họ trong nháy mắt trở thành người mù. Khó lòng khống chế chiến trường biến động không ngừng. Trong tình huống đó, bộ chỉ huy phái cấp tiến không hoảng loạn mới là lạ. Lúc này, Liệt Tinh Dương ngồi ở vị trí đầu não trong phòng chỉ huy, mặt trầm xuống nhìn màn hình tuyết trắng, ánh mắt liên tục chớp động. Lúc này trong lòng hắn ngoài phẫn nộ, còn có một tia bất an mơ hồ, vì tình hình đang xảy ra đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nhìn trước mắt một mảnh màn hình trắng xóa như hoa tuyết, Liệt Tinh Dương vẻ mặt âm trầm hạ lệnh: "Truyền mệnh lệnh của ta, để đội hình thứ nhất giữ nguyên kế hoạch tiến lên, phối hợp đội hình thứ ba tạo thế kìm kẹp tấn công, tiêu diệt lực lượng chủ lực của địch." Tuy giám sát hệ thống đã tê liệt, nhưng Liệt Tinh Dương vẫn có thể dựa vào bản đồ để tiếp tục chỉ huy. Chỉ là hắn quá coi thường độc tính của thứ chất lỏng này. Mệnh lệnh của hắn vừa truyền đi, sĩ quan phụ trách truyền đạt mệnh lệnh liền mặt mày tái mét nói: "Tướng quân Liệt Tinh Dương, thiết bị thông tin của chúng ta cũng bị virus xâm nhập, tạm thời không thể hoạt động bình thường. Phải biết rằng trong tận thế này, phần lớn thiết bị thông tin đều không thể sử dụng, dẫn đến thiết bị truyền tin của họ chỉ có thể dùng đường dây điện thoại để truyền tín hiệu, vì vậy rất dễ bị đối phương nhằm vào. Dù sao kẻ địch chỉ có một phương thức truyền tin, không giống như trước tận thế, chỉ cần hai trạm thu phát sóng là có thể dễ dàng thiết lập một mạng lưới thông tin. Vì vậy, hiện tại phía tiền tuyến không chỉ mù mắt, mà còn bị câm miệng, căn bản không cách nào ra lệnh. Bây giờ ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, mau chóng khôi phục thông tin, truyền mệnh lệnh của ta xuống." Liệt Tinh Dương lạnh giọng nói, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Thấy ánh mắt lạnh như băng của Liệt Tinh Dương, tên sĩ quan phụ trách thông tin kia không khỏi dùng mình. Hắn biết rõ vị tướng quân này không phải người dễ nói chuyện, nhưng dưới áp lực, hắn lập tức nghĩ ra cách. "Tướng quân, chúng ta có thể dùng tín hiệu đèn để khôi phục thông tin. Khoảng 10 phút là xong." "Tốt lắm, vậy mong làm đi, nhớ tốc độ phải nhanh." Liệt Tinh Dương xoa xoa thái dương, có chút đau đầu nói, bởi vì trong lòng hắn, cảm giác bất an kia càng ngày càng mãnh liệt. Theo những việc ngoài dự liệu này không ngừng xảy ra, nhưng điều khiến hắn mừng là công tác tấn công trước đó đã được sắp xếp xong xuôi, đặc biệt là đội ám sát. Trừ khi nhận được mệnh lệnh của hắn, nếu không họ sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nói, chỉ cần đội ám sát này thành công, thì mọi âm mưu quỷ kế của Triệu Chấn Viễn đều chỉ là trò cười. Đương nhiên, lúc này hắn không biết rằng đội ám sát mà hắn kỳ vọng cao kia đã rơi vào cái bẫy do Diệp Phong bày ra. Diệp Phong đứng trong phòng, nhìn đội quân đang không ngừng tiến lại gần, hai mắt hơi nheo lại, không chớp mắt nhìn những người này đang tiến gần vào phạm vi phục kích. Nếu loại bom chất lỏng này không thể gây thương vong nặng nề cho đội quân này, thì việc tiêu diệt họ sau đó sẽ không dễ dàng đối với Diệp Phong. Hơn nữa, cho dù làm được, chỉ sợ cũng phải tốn nhiều công sức. Nhưng họ không thể kéo dài thời gian như vậy. Họ chỉ có nửa tiếng. Nếu trong vòng nửa tiếng không thể ám sát Liệt Tinh Dương thành công, thì sau khi họ khôi phục hệ thống giám sát, chắc chắn sẽ lập tức phản ứng. Nếu Liệt Tinh Dương cho quân đội rút lui, đến lúc đó muốn giết hắn giữa hơn 10 vạn quân, quả thực là chuyện viển vông. Vì vậy, cuộc phục kích này phải gây ra tổn thất nặng nề. Rất nhanh, đội quân này dưới sự quan sát của Diệp Phong, không ngừng tiến lại gần. Khoảng cách đến nơi đặt bom chỉ còn 300m, 200m, 100m. Cuối cùng, đội tiên phong của họ bước vào phạm vi nổ của mình mai phục. Thấy cảnh này, mắt Diệp Phong nheo lại, nhưng hắn vẫn kiềm chế sự kích động, không có hành động gì, mà vẫn cứ bình tĩnh chờ đợi đội quân tiến đến. Cuối cùng, khi phần lớn thành viên trong đội quân đã bước vào phạm vi phục kích, Diệp Phong không chút do dự nhấn nút bấm của thiết bị cộng hưởng tần số cao bên cạnh. Vù! Một tiếng ong ong nhỏ nhẹ vang lên từ chiếc máy móc hình đĩa bay đó. Diệp Phong thấy rõ. Lúc này, toàn bộ máy móc đang rung chuyển dữ dội. Và theo sự rung động đó, mọi thứ trong phòng, kể cả mặt đất, đều cùng nhau cộng hưởng. Thậm chí Diệp Phong có thể thấy những vết nứt nhỏ li ti xuất hiện trên tường. Và những vết nứt này đang lan rộng với tốc độ kinh khủng. Theo tình hình này, chưa đầy một phút, căn phòng này sẽ sập xuống. Đương nhiên, Diệp Phong không cần nhiều thời gian như vậy. Bởi vì chỉ cần 3 giây ngắn ngủi là có thể kích nổ những quả bom chất lỏng đó. Mà ngay khi Diệp Phong nhấn nút kích hoạt thiết bị chấn động tần số cao, trong đội quân đang nhanh chóng tiến đến, một cô gái tóc bạc hơi sững sờ. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy đôi mắt cô vô cùng sâu thẳm. Người thường chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng cảm thấy như bị cuốn vào một xoáy nước khổng lồ. Cô gái này là dị năng giả hệ tinh thần vô cùng hiếm gặp, và cô cũng là người phụ trách trinh sát trong đội. Ngay khi thiết bị chấn động tần số cao hoạt động, sự rung động nhỏ nhưng mạnh mẽ trên mặt đất lập tức bị cô phát hiện. Và ngay lúc đó, cô cũng cảm nhận được mối nguy hiểm đến tính mạng. Cảm nhận được mối nguy hiểm, đó là khả năng của mọi dị năng giả hệ tinh thần. Ngay lập tức cô phản ứng, sức mạnh tinh thần như sóng dữ. Dưới tình huống tính mạng bị đe dọa, sức mạnh tinh thần của cô lập tức khóa chặt nguồn nguy hiểm. "Cẩn thận, chúng ta bị phục kích, dưới đất có thứ gì đó giống như mình." Cô vội vàng hô lên. Nghe thấy lời nhắc nhở của cô gái tóc bạc này, những dị năng giả khác cũng lập tức nhận ra mối nguy hiểm. Tất cả mọi người theo bản năng muốn rời khỏi đây, nhưng 3 giây đồng hồ ngắn ngủi làm sao đủ. Khi cô gái kia phản ứng lại, đồng thời nói ra về mình mai phục dưới đất thì đã qua 2 giây. Chỉ còn lại 1 giây, những người này căn bản không thể chạy thoát khỏi phạm vi nổ. Nhưng dù sao dị năng giả vẫn là dị năng giả. Vào thời khắc nguy hiểm, 5 dị năng giả giơ hai tay xuống đất. đột ngột ấn mạnh xuống. Lập tức, mặt đường xi măng ban đầu xuất hiện một lớp giống như nham thạch cứng chắc. Hơn nữa lớp nham thạch này dưới sự thúc đẩy của 5 người không ngừng dày lên. 5 người này đều là dị năng giả hệ thổ. Lúc này họ muốn làm là tăng độ dày của mặt đất, hết sức giảm thiểu sức công phá của mình. Đồng thời, 7 dị năng giả khác thân thể phát ra ánh sáng xanh lục. Từng chiếc dây leo xanh lục phút lên từ mặt đất, nâng những dị năng giả này lên, cố gắng đưa họ lên không. Và cũng lúc đó, những quả bom chất lỏng dưới mặt đất cuối cùng nổ tung. Mọi người đều thấy, trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất như quả bóng bay phồng lên, rồi mặt đất cứng chắc đó bị ánh sáng bắn ra từ bên trong làm nát tan. Ngay cả lớp nham thạch do 5 dị năng giả hợp lực tạo ra cũng trong khoảnh khắc bị chia 5 xẻ 7. Rồi ngọn lửa dữ dội bốc lên, nuốt chừng hơn 200 người tiến hóa giả dưới đất và hơn 50 dị năng giả đang bị dây leo quấn quanh trên không. Trong gian phòng Diệp Phong, lòng đất hỏa diễm bốc lên trời, trong nháy mắt nuốt chừng hơn một nửa số tiến hóa giả phía dưới, rồi cuốn lấy những dị năng giả trên không trung. Chỉ là những ngọn lửa ấy bốc lên được nửa chừng, lại hơi chững lại, rồi mới tiếp tục bao phủ lên trên. Nhưng lúc này, hơn 50 tên dị năng giả đang bay trên trời lại đột nhiên bị bao phủ trong một tầng sương mù, như thể bị nuốt trong một cái lồng ánh sáng tầm thường. Nhìn cảnh tượng ấy, Diệp Phong cũng không khỏi cảm khái, muốn chỉ dựa vào một lần phục kích mà tiêu diệt tuyệt đại đa số dị năng giả, điều đó hiển nhiên là không thực tế. Ánh lửa dữ dội soi sáng cả vùng đất, sáng như ban ngày, kéo dài gần 10 giây mới tắt. Sau khi ngọn lửa tắt, Diệp Phong thấy không ít người đang đau đớn, thậm chí những dị năng giả kia cũng mặt mày xám xịt đứng trên mặt đường đã bị thiêu cháy đen. Tên cầm đầu, một thanh niên anh tuấn tay cầm cây quyền trượng đặc biệt, sắc mặt tái nhợt nhìn tất cả. Vụ nổ bất ngờ thực sự khiến chúng tổn thất nặng nề. 200 tên tiến hóa giả cấp 3. Trong vụ nổ đó, hơn 50 người chết tại chỗ, gần 150 người bị thương nặng, chỉ có hơn 50 người ở ngoại vi. Nhờ thể chất và tốc độ mạnh mẽ của dị năng giả cấp 3, mới gắng gượng chạy thoát. Có thể nói, tổn thất ở đây là rất lớn. Hố chi, không chỉ những tiến hóa giả cấp 3, mà hơn 50 dị năng giả cấp 4 của chúng cũng có 10 người bị thương nặng, hơn 20 người bị thương nhẹ. Những người còn lại cũng đều hao tổn rất lớn, sức chiến đấu giảm sút ở mức độ khác nhau. Đây là nhờ phản ứng kịp thời của chúng mới đạt được kết quả tốt nhất. Trước khi chất lỏng bom nổ tung, không chỉ có dị năng giả hệ thổ liều mạng ngăn cản, dị năng giả hệ mộc còn dùng dây leo đưa mọi người lên không, tranh thủ thời gian cho mọi người. Đồng thời, vào thời khắc mấu chốt, 3 dị năng giả hệ phong ra tay, cơn lốc cuồng bạo xuất hiện, làm suy yếu phần nào sức mạnh xung kích dữ dội kia. Chính nhờ sự phối hợp của nhiều dị năng giả như vậy, mới tranh thủ được thời gian cho thanh niên cầm đầu thả ra lĩnh vực sao băng. Nếu không hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng. Nhưng ngay cả như vậy, mọi người cũng phải trả giá không ít. Trên pháp trượng trong tay thanh niên cầm đầu, những viên tinh thể đã nứt nẻ từng đường từng đường. Cây pháp trượng này không phải đồ trang sức, những tinh thể hình thoi trên đó là tinh hoa trí tuệ của viện nghiên cứu. Nó có thể khuếch đại năng lượng dị năng mà dị năng giả phóng thích. Chính vì có cây pháp trượng này, kết hợp với năng lượng lĩnh vực sao băng đặc biệt của thanh niên cầm đầu, mới có thể chống đỡ được phần lớn sức mạnh va chạm. Hơn nữa, những dị năng giả cấp 4 này bản thân có thể điều khiển năng lượng dị năng trong cơ thể bảo vệ mình, sức phòng thủ không hề yếu hơn tiến hóa giả cấp 3, nên mới đều còn sống. Có thể nói, chỉ cần một khâu nào đó xảy ra vấn đề, thì tất cả bọn họ đều sẽ bị thương nặng. Lãnh Nguyệt, Dương Đức Bảo, Vũ Hằng, 3 người các ngươi thế nào? Sao chúng ta lại rơi vào vòng phục kích của địch mà không hề có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào? Thanh niên cầm đầu lạnh lùng nhìn 3 người phụ trách điều tra trong đội, đặc biệt nhìn về phía Dương Đức Bảo và Vũ Hằng. Ánh mắt càng lộ ra hung quang. Ít nhất Lãnh Nguyệt, dị năng giả hệ tinh thần tóc bạc kia, vẫn có thể báo cho họ biết nguy hiểm vào thời khắc mấu chốt. Nhưng Dương Đức Bảo và Vũ Hằng cũng nắm giữ năng lực điều tra, vậy mà đến khi quả bom nổ tung mới tỉnh ngộ. Điều này làm sao khiến hắn không tức giận? 3 người bị thanh niên cầm đầu khiển trách như vậy, trong lòng vừa uất ức vừa sợ hãi. Phải biết, nơi đây vẫn chưa tới khu vực giao chiến, vẫn thuộc phạm vi kiểm soát của đội họ. Vậy mà địch không chỉ ẩn nấp ở đây, thậm chí còn mai phục những thứ tương tự như lựu đạn. Điều này sao có thể không khiến họ kinh hãi? Phải biết, con đường họ đi là đường bê tông, làm sao có thể chôn được mình ở nơi này? Nếu phải bóc lớp bê tông ra, rồi lại lấp lại, cần tốn bao nhiêu công sức? Huống chi, nếu đối phương thật sự làm như vậy, khi họ đi qua đây, cũng dễ dàng phát hiện vết nứt trên mặt đường, cùng những vết tích bị nổ mới đúng. Nhưng lúc họ đến, lại không phát hiện gì cả. Mặt đường bê tông hoàn toàn bình thường. Trong chớp mắt, Lãnh Nguyệt và Vũ Hằng đều nhìn về phía Dương Đức Bảo, người đàn ông da ngăm đen trong nhóm. Các ngươi đừng nhìn ta, đó tuyệt đối không phải mìn thông thường. Thậm chí ta dám chắc thứ đó không phải làm bằng kim loại, nếu không ta nhất định cảm nhận được. Dương Đức Bảo lập tức nói. Đội trưởng Tiêu Tinh Vân, Dương Đức Bảo nói đúng. Trong nhận thức của lĩnh vực tinh thần tôi, quả bom đó rất đặc biệt. căn bản không phải vật thể bình thường. Rất rõ ràng, địch đã chuẩn bị sẵn sàng. Việc cấp bách, chúng ta cần phải bắt và tiêu diệt kẻ địch trước. Cuối cùng, vẫn là Lãnh Nguyệt đứng ra lên tiếng. Đối với Lãnh Nguyệt, Tơ Tinh Vân sao lại không rõ. Hắn chỉ muốn tìm một người gánh tội mà thôi. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, hắn liền gật đầu. Lãnh Nguyệt, việc tìm kiếm kẻ địch giao cho cô. Dị năng hệ tinh thần của cô dễ dàng nhất khóa chặt những kẻ địch mang ác ý. Được, Lãnh Nguyệt gật đầu. Đồng thời, nàng bắt đầu phóng thích năng lượng tinh thần. Mái tóc bạc bay trong gió, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhất thời có vẻ đẹp như tiên nữ. Nhưng không cần nàng tìm kiếm, Diệp Phong đã cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao đi ra từ đống nhà dân kia. Thật ra, nhìn trước mặt một đám dị năng giả cấp 4 này, trong lòng Diệp Phong cũng vô cùng cảm khái. Hắn không biết khi nào mình mới có thể như Bắc Kinh, thẳng thắn dùng dị năng giả để lập đội. Loại đội ngũ do dị năng giả hình thành này, sức chiến đấu thực sự khủng khiếp. Diệp Phong chủ động xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tất nhiên, ánh mắt của họ đều là cam thủ, đặc biệt những tiến hóa giả bị thương nặng, càng lập tức giơ súng tự động lên, nhắm vào Diệp Phong. Ngay cả những dị năng giả kia, lúc này cũng khó lòng giữ bình tĩnh. Trong tình thế sống còn vừa rồi, sát khí của họ đã dâng lên. Tất cả mọi người đều toàn thân tỏa ra năng lượng dị năng, chuẩn bị bạo phát bất cứ lúc nào. Hiện tại họ chưa động thủ, chỉ vì Tiêu Tinh Vân vẫn chưa ra lệnh. Ngươi là ai? Ta chưa từng thấy ngươi. So với sự kích động của những người khác, Tiêu Tinh Vân có thể được đề cử làm đội trưởng đội ngũ này, hiển nhiên phải bình tĩnh hơn nhiều. Rất nhanh nhận ra Diệp Phong là một khuôn mặt mới, một đám người sắp chết. Không cần biết tên ta, Diệp Phong cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao, chậm rãi tiến về phía trước, từng bước đến gần những dị năng giả trước mắt. Nhìn thấy vẻ không chút sợ hãi của Diệp Phong, trong mắt Tiêu Tinh Vân thoáng hiện lên vẻ dè chừng, nhất thời không dám ra lệnh động thủ. Diệp Phong cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay, tỏa ra một thứ uy hiếp vô hình. Dù hắn chỉ một mình một đao tiến đến, cũng khiến bọn chúng không thể không dè chừng. Những người ở đây đều là dị năng giả, ai nấy đều có giác quan nhạy bén, đương nhiên cảm nhận được từ người Diệp Phong một luồng sát khí cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Tinh Vân, người cầm đầu, cảm cao mày, hắn dám khẳng định sức chiến đấu của vị thanh niên trước mắt này không hề thua kém Liệt Tinh Dương. Phải biết, Liệt Tinh Dương chính là dị năng giả mạnh nhất của phái cấp tiến. Việc hắn đem Diệp Phong so sánh với Liệt Tinh Dương đủ thấy hắn coi trọng Diệp Phong đến mức nào. Dù Diệp Phong rất mạnh, nhưng hắn chỉ có một mình. Tiêu Tinh Vân vẫn không hề e ngại. Nhưng Tiêu Tinh Vân cũng biết, đối phương không phải kẻ ngốc. Nếu dám phục kích bọn họ ở đây, làm sao chỉ có một mình hắn đến. Vì vậy, hắn không dám manh động, mà nhìn về phía Lãnh Nguyệt và hai người kia, chờ bọn họ tìm ra hết tất cả kẻ địch. Nhưng dù là Lãnh Nguyệt, Dương Đức Bảo hay Hằng Vũ đều chỉ im lặng vận dụng dị năng, không ai lên tiếng. Vì ba dị năng giả cùng nhau ra tay mà vẫn không thể phát hiện kẻ địch trong thời gian ngắn, hơn nữa đó còn là một kẻ địch không hề lộ diện, quả thực khó tin. Tiêu đội trưởng, trong phạm vi 200 mét không phát hiện bất kỳ tiến hóa giả cấp 3 trở lên nào cũng như dị năng giả nào. Lãnh Nguyệt lên tiếng, giọng nói có phần không chắc chắn. Tiêu Tinh Vân nghe xong hơi sững sờ. Phải biết khoảng cách 200 mét trong loại chiến đấu này tuyệt đối không ngắn, bởi vì nó gần bằng khoảng cách 3-4 con phố. Trong trường hợp này, dù kẻ địch có mai phục, đứng xa như vậy cũng khó mà lập tức xông tới. Nói cách khác, kẻ địch trước mắt họ chỉ có mỗi vị thanh niên này. Nghĩ đến đây, Tiêu Tinh Vân nhìn về phía Dương Đức Bảo và Hằng Vũ. Nhưng cả hai đều gật đầu. Hiển nhiên kết quả thăm dò bằng dị năng của họ cũng giống nhau. Lúc này, Diệp Phong đã bất ngờ đến gần họ chỉ còn 50 thước. Khoảng cách này đủ để hai bên chiến đấu nổ ra bất cứ lúc nào. Nhìn thấy vẻ mặt chậm chạp, không dám động thủ của đối phương, Diệp Phong không khỏi nở một nụ cười chế giễu. Các ngươi không dám động thủ thì ta sẽ ra tay trước. Vừa dứt lời, từng quả lựu đạn đã bay ra từ tay Diệp Phong, xen lẫn với không ít bong khói. Thấy cảnh này, Tiêu Tinh Vân vừa giận vừa sợ. Hắn hét lớn, phản kích. Thực ra, hắn không cần ra lệnh. Ngay khi thấy Diệp Phong ra tay, những tiến hóa giả đã giơ súng lên. Những dị năng giả luôn trong tư thế sẵn sàng cũng đồng loạt ra tay. Đại bay như mưa, dày đặc nhắm vào Diệp Phong. Còn từ phía dị năng giả lại có vô số ngọn lửa, mũi tên nước, đá rơi, giáo hỗ, che kín bầu trời, nhắm thẳng vào Diệp Phong. Đặc biệt là những dị năng hệ hỏa, đổ loại cầu lửa, mưa lửa, che kín bầu trời, như muốn thiêu đốt vị trí của Diệp Phong thành địa ngục. Vì dị năng hệ hỏa tương đối phổ biến, mà trong các dị năng thông thường, hệ hỏa có sức phá hoại lớn nhất, nên số lượng dị năng giả hệ hỏa lần này cũng là nhiều nhất, đủ 20 người, chiếm gần một nửa tổng số. Có thể nói, nếu Diệp Phong bị nhiều ngọn lửa như vậy trúng đích, dù không chết cũng phải bong tróc một lớp da. Nhưng Diệp Phong có thể đứng yên chịu đựng những đòn tấn công này không? Câu trả lời đương nhiên là không. Ngay sau khi Diệp Phong ném ra nhiều lựu đạn và bong khói, Thanh Long Ỷ Nguyệt đao trong tay hắn đã biến thành chiếc khiên hình chữ nhật đặc chế mà Ngô Minh tặng. Oanh oanh oanh. Hầu như ngay khi Diệp Phong giơ chiếc khiên hình chữ nhật lên, vô số viên đạn như mưa rơi xuống chiếc khiên. Đòn tấn công đầu tiên nhắm vào Diệp Phong đương nhiên là từ những tiến hóa giả cầm súng tự động. Diệp Phong cầm khiên hình chữ nhật, vừa chống đỡ vừa lùi lại. Trong lúc lùi lại, hắn đỡ đòn mưa đạn đầu tiên, đồng thời dễ dàng né tránh các đòn tấn công bằng dị năng khác. Dù sao, thân thể Diệp Phong đã trải qua nhiều lần cường hóa, không phải những tiến hóa giả bình thường có thể so sánh. Hơn nữa loại cường hóa này là toàn diện, bao gồm cả tốc độ. Vì vậy, tốc độ của hắn hiện tại không hề thua kém những dị năng giả cùng cấp có dị năng tốc độ. Rất nhanh, Diệp Phong đã né tránh đến bên một con phố. Nơi đây có nhiều vật chắn, nên việc né tránh càng dễ dàng hơn. Rầm rầm rầm rầm, Diệp Phong liên tục né tránh những đòn tấn công, nhưng phía kẻ địch cũng không dễ chịu chút nào. Lựu đạn của hắn không phải đồ chơi, những quả lựu đạn rơi xuống giữa đám đông tuyệt đối là vũ khí sát thương lớn. Nhớ là bình thường, với tốc độ của tiến hóa giả cấp 3, họ có thể chạy ra khỏi phạm vi nổ trước khi lựu đạn rơi xuống. Nhưng lúc này, phần lớn dị năng giả đã bị thương nặng, họ khó khăn lắm mới có thể cử động. Đừng nói đến né tránh bom đạn, ngay lập tức, hơn 10 tiến hóa giả cấp 3 bị nổ tung thành thịt vụn, máu bắn tung tóe. Còn đối với những dị năng giả, với Tiêu Tinh Vân cầm đầu, tình hình tốt hơn nhiều. Lúc này, pháp trượng trong tay Tiêu Tinh Vân tỏa ra ánh sáng nhấp nháy, hình thành một lớp khiên hình bầu dục, đẩy những quả lựu đạn bay tới ra ngoài. Dù những quả lựu đạn này nổ tung, sóng xung kích cũng không thể phá vỡ lớp phòng ngự tựa như bức tường thành này. Tuy nhiên, dù tránh được thương tích, sắc mặt mọi người đều không tốt, bởi vì những tiến hóa giả mà họ mang theo đã tổn thất nặng nề. Hơn nữa, khói mù dày đặc do bom khói tạo ra đã bao phủ khu vực này, khiến họ mất dấu Diệp Phong. Rầm rầm rầm, oành. Tuy nhiên, họ mất dấu Diệp Phong, ngừng tấn công, nhưng Diệp Phong thì không. Từng quả lựu đạn lại liên tục được hắn ném ra, bay về phía những tiến hóa giả. Những tiến hóa giả này, dù hơn một nửa đã bị thương nặng, nhưng trong tay họ vẫn có súng ống. Nếu bỏ mặc họ, chắc chắn sẽ gây ra mối đe dọa cực lớn. Vì vậy, Diệp Phong đương nhiên ưu tiên loại bỏ những tiến hóa giả này. Và hắn cũng nhận ra, lá thanh niên cầm đầu bên kia, dù có thể sử dụng một loại dị năng kỳ lạ, hình thành một lớp khiên bảo vệ họ, nhưng phạm vi bảo vệ này chỉ có đường kính 10 mét. Bảo vệ 50 dị năng giả đã rất chật chội, huống chi còn bảo vệ những người khác. Vì vậy, trong đợt phản công của Diệp Phong, những tiến hóa giả bình thường gánh chịu thiệt hại vô cùng lớn. Hơn nữa, không chỉ Diệp Phong ra tay, Lâm Ưng ở trên nóc tòa nhà cao tầng xa xa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thấy Diệp Phong ra tay, hắn không chút do dự nổ súng bắn tỉa. Dù con phố nơi Diệp Phong đứng đã bị khói mù dày đặc bao phủ, nhưng sau khi kích hoạt ưng nhãn, hắn vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng người bên trong. Và điều đó là đủ. Thình thịch đột, tiếng súng liên hồi vang lên. Ưng nhãn thương pháp chuẩn xác đến mức hầu như mỗi mũi thương bắn ra đều khiến một tên địch thủ ngã xuống. Hắn bắn súng nhanh vô cùng, lưỡi thương luôn luôn di động, mỗi lần điều chỉnh hướng, lập tức nổ súng. Toàn bộ quá trình chưa đến 2 giây đã hoàn tất. Phải biết rằng, người thường căn bản không thể làm được điều này, bởi vì trong sương mù dày đặc, chỉ việc tìm ra kẻ địch đã khó, huống chi là vừa điều chỉnh lưỡi thương, vừa nhắm bắn chuỗi động tác phức tạp ấy. Nhưng Vân Văn Bác, người đang hỗ trợ ưng nhãn lắp đạn, lại phát hiện ra ưng nhãn thực ra không phải nhắm từng người một, mà là đồng thời khóa chặt vài người, bởi vì mắt hắn không giống người thường. Hai con mắt không di chuyển đồng thời, mà hoạt động độc lập như hai cánh tay, trái phải phân biệt. Chính vì thế, hắn nối quan sát được nhiều hơn, đồng thời khóa chặt kẻ địch và tìm mục tiêu tiếp theo. Kết quả là tốc độ sát thương của hắn nhanh đến mức thậm chí còn nhanh hơn cả Diệp Phong ném lượng đạn oanh tạc. Dưới sự phối hợp của hai người, hơn 50 tên tiến hóa giả còn lại đang bị săn giết với tốc độ khủng khiếp. Còn Vân Văn Bác, hắn hoàn toàn ở trạng thái té ngửa, bởi vì trước mặt là màn sương mù dày đặc. Hắn thậm chí không tìm ra được vị trí kẻ địch. Nhưng sự phối hợp của Diệp Phong và Ưng Nhãn vẫn khiến đám địch thủ khiếp sợ. Tiêu Tinh Vân nhìn những thuộc hạ của mình ngã xuống như lúa mạch bị gặt, lòng hắn như đang chảy máu, đồng thời là nỗi sợ hãi sâu sắc. Hắn biết nếu để đối phương giết chóc như vậy, tổn thất quá nhiều người, hậu quả hắn tuyệt đối không chịu nổi. Lãnh Nguyệt, các ngươi mau chóng khóa chặt vị trí tên kia, chúng ta giết hắn trước, rồi hãy giải quyết đồng bọn của hắn. Tiêu Tinh Vân lạnh giọng ra lệnh. Thực ra không cần hắn dặn, Lãnh Nguyệt và hai người kia đã hành động. 3 giờ, khoảng 60 mét. Tiêu Tinh Vân vừa dứt lời, Lãnh Nguyệt liền đáp. Rầm rầm rầm, Lãnh Nguyệt vừa báo vị trí Diệp Phong, vài tên dị năng giả liền đồng loạt ra tay, triển khai năng lực tấn công tầm xa, oanh kích về phía Diệp Phong. Hắn di chuyển sang phải 3 mét. Tiêu Tinh Vân dùng năng lực tinh thần liên tục khóa chặt Diệp Phong, báo cho mọi người vị trí của hắn. Nhưng tốc độ nói của nàng không nhanh bằng tốc độ di chuyển của Diệp Phong. Lúc này, hai người khác cuối cùng phát huy tác dụng. Tên da ngăm đen Dương Đức Bảo, trên người hắn tỏa ra một trường vực đặc thù, dường như cộng hưởng với mọi thứ xung quanh. Đó là một trường vực dò tìm, có thể dùng trường vực khóa chặt vị trí Diệp Phong. Còn tên thanh niên trẻ Vũ Hàng, hai tay đưa ra trước, không khí trong lòng bàn tay hắn như có sự sống, xoay tròn quanh tay hắn. Những luồng không khí ấy, như tơ như sợi, tỏa ra bốn phía, dò xét mọi thứ có thể chạm tới. Dựa vào năng lực của mình, hai người này đều có thể liên tục khóa chặt vị trí Diệp Phong trong màn sương mù dày đặc, liên tục bổ sung vị trí mà Lãnh Nguyệt báo cáo. Dưới sự phối hợp của ba tên dị năng giả có năng lực dò tìm, vị trí Diệp Phong luôn bị khóa chặt. Trong tình huống đó, Diệp Phong né tránh khá chật vật, đối mặt với những đòn tấn công như mưa như bão. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Tinh Vân vô cùng lạnh lùng. Lực lượng tinh thần của hắn thậm chí còn mạnh hơn Lãnh Nguyệt. Dựa vào lực lượng tinh thần mạnh mẽ, hắn nghe được những gì họ nói. Lúc này hắn muốn nhất là giết Lãnh Nguyệt và hai người kia, nhưng họ luôn ở vị trí trung tâm đội hình, được bảo vệ nghiêm ngặt, khiến Diệp Phong bó tay. Nếu chỉ có Lãnh Nguyệt, hắn tự tin dùng lực lượng tinh thần quấy nhiễu việc dò tìm của đối phương, nhưng hai tên nam tử kia thì không có cách nào. Vì vậy, Diệp Phong không bại lộ lực lượng tinh thần, mà quyết tâm vừa né tránh, vừa ném lựu đạn, nhanh chóng tiêu diệt những tiến hóa giả còn lại trên mặt đất. Diệp Phong không tiếc lựu đạn, ném về phía đám dị năng giả kia. Dù họ có lớp ánh sáng bảo vệ, Diệp Phong tin rằng khả năng phòng vệ mạnh mẽ như vậy cũng tiêu hao không ít năng lượng. Mà việc tự thân dùng lựu đạn oanh tạc, chỉ cần kéo dài sự tiêu hao, hắn tin rằng không lâu nữa sẽ phá vỡ lớp ánh sáng bảo vệ đó. Dù dị năng mạnh đến đâu, năng lượng trong cơ thể cũng có hạn. Hơn nữa dị năng càng mạnh, tiêu hao càng nhanh. Dù Diệp Phong biết pháp trượng trong tay đối phương có tác dụng tăng cường dị năng, nhưng dù có pháp trượng, làm sao chống đỡ nổi vô số lựu đạn oanh tạc? Chỉ trong 3 phút, dưới sự tấn công dữ dội của Diệp Phong, những tiến hóa giả xung quanh gần như bị hắn và Ưng Nhãn tiêu diệt gần hết. Còn bản thân Diệp Phong cũng không dễ chịu, nhiều lần bị dị năng hệ hỏa tấn công trực diện. Nếu không phải hắn cầm khiên hình chữ nhật, ai rằng đã bị thương. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị rung chuyển đôi chút. Tiêu Tinh Vân thấy thuộc hạ của mình chết dần chết mòn, cuối cùng cũng hoảng sợ. Diệp Phong mạnh mẽ vượt quá dự đoán của hắn. Dù có màn sương mù dày đặc khiến việc tấn công chúng Diệp Phong rất khó, nhưng nếu đổi là một tiến hóa giả khác, e rằng chỉ dư âm cũng đủ giết chết hắn. Đi, chúng ta rút lui, rời khỏi khu vực sương mù này. Nếu hắn dám đuổi theo, thì giết hắn. Tiêu Tinh Vân nhận ra sự mạnh mẽ của Diệp Phong, lúc này cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không còn chỉ huy mọi người tấn công nữa, mà đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Nhưng lúc này, Diệp Phong làm sao để họ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Vèo vèo vèo, lại mấy quả lựu đạn được Diệp Phong ném ra, thẳng tiến về phía lớp ánh sáng phòng ngự. Sau khi ném lựu đạn, hắn rút ra súng trường xé rách, nhắm thẳng vào lớp ánh sáng mà bắn. Hắn muốn xem sức phòng ngự của lớp ánh sáng mạnh đến mức nào. Phải biết rằng, súng trường xé rách trong tay Diệp Phong đã được lắp đạn xé rách. Loại đạn này có thể xuyên thủng cả giáp xe tăng. Thình thịch đột, đạn pháo bắn ra khỏi nòng súng, phát ra những tiếng nổ vang trầm đục. Tuy âm thanh không sánh bằng súng ngắm, nhưng cũng chẳng khác mấy. Đó là âm thanh của không khí nổ tung, khủng khiếp vô cùng. Phốc phốc phốc phốc. Lần này, những viên đạn mang theo lực trùng kích khủng khiếp, cuối cùng đã xuyên thủng lớp ánh sáng. Bắn vào, Diệp Phong thấy viên đạn xuyên thủng màn ánh sáng bay vụt vào. Trên mặt thoáng hiện vẻ mừng rỡ. Chỉ tiếc, chỉ trong khoảnh khắc, nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị. Bởi vì tuy đạn đã bắn vào, nhưng tất cả đạn đều bị màn ánh sáng bên trong, những tia sáng như tơ như sợi quấn quanh, rồi thay đổi quỹ đạo bay. Những viên đạn đều bay vút qua trên đầu đám người kia. Rõ ràng, dị năng của đối phương không chỉ đơn giản là ngăn cản, mà còn có thể điều khiển những vật thể đã vào trong lồng ánh sáng. Việc làm như vậy, chẳng khác nào tứ lạng bạc thiên cân. Dù uy lực của súng trường xé rách giả có khủng bố đến đâu, cũng khó gây thương tổn cho hắn. Dĩ nhiên, lúc này Tiêu Tinh Vân cũng không thoải mái như Diệp Phong tưởng tượng. Vài phát bắn của Diệp Phong đã trong nháy mắt phá tan lồng ánh sáng của hắn. Nếu hắn không phản ứng nhanh, trong khoảnh khắc then chốt triển khai thêm một chức năng dẫn dắt của lĩnh vực sao trời này, tai lăng lúc này đã có không ít dị năng giả bị bắn chết. Thế nhưng, ban đầu lĩnh vực của hắn quả thật bị đạn bắn thủng, lại mạnh mẽ vận dụng thêm một chức năng khác của lĩnh vực, khiến khí huyết trong người hắn sôi trào. Nếu không cố nén, tai lăng lúc này hắn đã phun ra một ngụm máu tươi. Thình thịch đột, Diệp Phong tuy thấy đối phương triển khai màn ánh sáng có thể thay đổi quỹ đạo đạn, nhưng động tác trên tay hắn không hề dừng lại, vừa lái súng bắn, vừa hướng phía đối phương chạy tới. Nhưng mục tiêu bắn của hắn hiện giờ đã là những dị năng giả còn lại. Để không tiết lộ tin tức về chúng, những kẻ này không thể để lại một AI. Về loại lĩnh vực dạng năng lượng này, Diệp Phong cũng không thiếu cách đối phó. Chỉ cần cận chiến là được, mà cảm nhận tiếng súng ngày càng gần. Tiêu Tinh Vân thực sự có chút hoảng sợ, bởi vì thế cục hiện tại với chúng vô cùng bất lợi, thậm chí có thể dẫn đến toàn quân bị diệt. Vì vậy, lúc này, hắn không do dự, lập tức bỏ lại những dị năng giả kia, lựa chọn rút lui. Đồng thời trong quá trình đó, một viên đạn tín hiệu màu đỏ được bắn nhanh lên trời. Chỉ cần hắn rời khỏi khu vực sương mù dày đặc này, dựa vào những dị năng giả bên cạnh, hắn tin tưởng, cho dù đối phương có quỷ dị đến đâu, cũng có thể chống đỡ đến khi quân tiếp viện đến. Đến lúc đó, tình thế sẽ xoay chuyển. Thình thịch đột, rầm rầm rầm, hai bên giao chiến, đạn bay loạn xạ, vô cùng khốc liệt. Nhưng nếu có ai có thể nhìn xuyên qua màn sương mù dày đặc này, nhìn thấy toàn bộ chiến trường, sẽ phát hiện thực tế Diệp Phong đang chiếm ưu thế, thậm chí có thể nói một mình áp đảo cả một đội quân. Đúng vậy, lúc này Diệp Phong quả thực đang đè đầu đối phương đánh. Bản thân sức chiến đấu của hắn đã cực mạnh, lại trong sương mù dày đặc này, có tinh thần lực dò xét, sức chiến đấu không hề bị ảnh hưởng, lại phối hợp với vũ khí vượt trội đối phương một cấp, quả thực là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Vì vậy, cảnh tượng như thế cũng chẳng có gì lạ. Thình thịch đột, Diệp Phong sau khi bắn chết ba tên dị năng giả định chạy trốn ở xa, đã tránh được vô số đòn oanh kích dị năng, tiến sát đến bên cạnh lĩnh vực sao trời. Hắn ngay bên ngoài lĩnh vực, giết hắn. Khi Diệp Phong tiến đến gần, dựa vào tầm nhìn của những dị năng giả này, cũng có thể trong sương mù dày đặc này, lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy bóng người Diệp Phong. Nhìn, lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, bởi vì bị nhiều dị năng giả liên thủ công kích như vậy, đổi lại là họ đã sớm bị oanh thành cho bụi. Nhưng Diệp Phong không những vẫn nhảy nhót tung tăng, lại còn tiến đến gần, điều này làm sao không khiến họ sợ hãi. Phải biết Diệp Phong là dị năng giả, lại giỏi nhất là cận chiến. Vì vậy, lúc này, vì sự sợ hãi với Diệp Phong, họ hoàn toàn bùng nổ. Lần này ra tay là 20 tên dị năng giả hệ hỏa đã tích tụ sức mạnh từ lâu. Ngọn lửa bừng cháy từ người họ bốc lên, rồi ngọn lửa trên người họ hóa thành biển lửa, hướng vị trí Diệp Phong cuồn cuộn trào tới. Có thể nói, lần này họ đã thay đổi chiến thuật tấn công, không còn ngưng tụ quả cầu lửa hay mũi tên lửa như trước, mà là thẳng thắn tấn công bằng ngọn lửa mạnh nhất. Tuy phương thức tấn công này uy lực không bằng việc họ ngưng tụ dị năng lại, nhưng có một ưu điểm, đó là phạm vi rất rộng, thậm chí khiến người ta muốn tránh cũng không được, mà đó chính là mục đích của họ. Đúng vậy, lúc này, đối diện, biển lửa cuồn cuộn, lần như bao phủ mọi phạm vi, có thể nói Diệp Phong hiện tại, hoặc là nhanh chóng lùi lại, hoặc là cứng rắn chống đỡ đòn tấn công này, mà Diệp Phong đương nhiên chọn phương án sau. Khiên hình chữ nhật chắn trước người, quanh người Diệp Phong cũng hiện ra một tầng chân khí, bảo vệ toàn thân. Dĩ nhiên, Diệp Phong cũng không bị động chịu đòn, lúc này hắn đã cất súng trường xé rách giả, đổi sang đao thanh long yển nguyệt. Đao thanh long yển nguyệt theo chân khí của Diệp Phong truyền vào, sát khí bên trong đã được kích hoạt hoàn toàn, hào quang đỏ rực từ thân đao bắn lên trời, ngay cả sương mù dày đặc xung quanh lúc này cũng bị nhuộm đỏ như máu. Đồng thời, một luồng sát khí khủng bố từ thân đao phóng ra, khiến người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Tử vong đao mạc, Diệp Phong giọng nói bình tĩnh mà lạnh lùng. Theo tiếng nói vang lên, đao thanh long yểm nguyệt trong tay hắn với tốc độ kinh khủng vung vẩy ra. Vô số ánh đao đỏ như máu, che kín bầu trời hướng về phía trước, bao phủ lĩnh vực sao trời. Uỳnh uỳnh uỳnh, tiếng nổ liên tiếp, dày đặc vang vọng khắp nơi. Ánh đao đi qua, biển lửa hướng hắn cuồn cuộn trào tới, dường như đều bị ánh đao đỏ như máu kia bổ ra, mà lĩnh vực sao trời trước mặt Diệp Phong bị đánh đến không ngừng biến dạng, dần dần có dấu hiệu sắp bị phá hủy. Tiêu Tinh Vân điều khiển lĩnh vực, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không khỏi co giật. Nếu không có hai dị năng giả bên cạnh hắn truyền năng lượng vào người Tiêu Tinh Vân, giúp hắn ổn định lĩnh vực, và có một dị năng giả hệ trị liệu ra tay, dùng dị năng ổn định thương thế cho hắn, e rằng dưới sức mạnh bùng nổ của Diệp Phong này, lĩnh vực sao trời này đã bị phá hủy. Phải biết, loại lĩnh vực này đều do năng lượng ngưng tụ thành, dễ bị phá hủy nhất đương nhiên là bởi năng lượng khác, mà chân khí trong người Diệp Phong lại cao hơn một cấp so với năng lượng trong người những dị năng giả kia, tấn công thì càng hiệu quả. Dĩ nhiên, đòn tấn công này của Diệp Phong cũng không dễ chịu. Tuy biển lửa che kín bầu trời bị tử vong đao mặc bổ ra gần một nửa, khiên hình chữ nhật cũng chống đỡ được một phần, nhưng những ngọn lửa không bị chặn lại, vẫn có một ít thiêu đốt lên người Diệp Phong. Đổi lại là một dị năng giả cấp 3 khác, dưới sự thiêu đốt của biển lửa do nhiều dị năng giả liên thủ tạo ra, tay lằng không chết cũng phải bị thiêu trụi. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy toàn thân nóng rát, da hơi đỏ, thậm chí cả đồng phục tác chiến trên người hắn cũng bắt đầu cháy. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong càng lạnh lẽo. Sau khi tử vong đao mạc kết thúc, lại tiếp tục không ngừng triển khai. Với tinh thần lực của hắn, đương nhiên có thể cảm nhận được trạng thái hiện tại của Tiêu Tinh Vân. Cho dù có người giúp đỡ, e rằng hắn cũng không sống nổi qua ba chiêu. Tiêu Tinh Vân nhìn thấy Diệp Phong, trên người hắn lại bùng nổ khí tức kinh khủng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tấn công. Sắc mặt hắn tái nhợt, phải biết, chỉ trong khoảnh khắc đó hắn đã bị thương nặng, dù có dị năng giả hệ trị liệu chữa trị cũng không thể lập tức hồi phục. Nếu tiếp tục chịu thêm vài đòn nữa, hắn chắc chắn sẽ bị phản phệ trọng thương vì lĩnh vực bị phá vỡ. Bảo Quân, Hổ Vương, hai người các ngươi lên trước, không chê hắn lại. Những người khác toàn lực hỗ trợ. Tiêu Tinh Vân lớn tiếng ra lệnh. Nghe Tiêu Tinh Vân nói vậy, hai nam tử tương đối cường tráng trong đội ngũ thoáng do dự, nhưng họ đều hiểu hậu quả của việc chống lệnh trên chiến trường. Vì thế, trong tình huống này, họ đành cắn răng, lao về phía Diệp Phong. Trong quá trình đó, thân thể hai người biến đổi lớn. Tên tráng hán gọi Bạo Quân, vốn đã cao lớn, giờ càng cao thêm mấy phần. Gần đạt tới, trên người hắn mọc ra lông tơ màu nâu, trông như một con gấu khổng lồ. Tên nam tử kia, Hồ Vương, thân thể cũng thay đổi tương tự, cao lớn hơn, toàn thân mọc lông vàng, nhưng miền hoa lớn nhất là hai tay hắn. Trên các ngón tay mọc ra móng vuốt sắc bén, trên chắn mọc lông hình thành chữ vương. Rõ ràng, họ đều là dị năng giả hệ biến thân, cũng là hai dị năng giả hệ biến thân duy nhất trong đội. Mang họ đến là để đề phòng cường địch, không ngờ lại nhanh chóng được sử dụng. Sau khi biến thân, khi thấy hai người tăng vọt, họ phối hợp, tả hữu tấn công Diệp Phong. Một đoàn hào quang màu vàng đất rơi xuống người họ, nhanh chóng tạo thành một lớp giáp nham thạch dày nặng bên ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, một đoàn hào quang màu lục cũng rơi xuống. Những sợi rễ nhỏ li ti mọc ra trên lớp giáp nham thạch kia, hoàn hảo kết hợp với nhau. Điều này giống như việc thêm thép vào xi măng. Hiệu quả không chỉ đơn giản là 1+1=2. Có thể nói, dưới sự hỗ trợ của hai dị năng giả hệ thổ và hệ mộc, sức phòng ngự của Bạo Quân và Hổ Vương trong nháy mắt tăng lên một bậc. Cảm nhận được sự biến đổi cơ thể, nỗi sợ hãi trong lòng hai người giảm đi phân nửa. Họ nhanh chóng tiếp cận Diệp Phong đang sử dụng tử vong đao mặc, chém vào lĩnh vực ánh sao. Chết đi cho ta. Hai người gào thét. Đồng thời, một bàn tay gấu trắng kiện, một móng vuốt hổ sắc bén cùng nhau tấn công Diệp Phong. Không chỉ hai người họ, những dị năng giả còn lại cũng cùng ra tay. Đủ loại dị năng oanh kích về phía Diệp Phong. Muốn chết. Thấy hai người dám xông lên, Diệp Phong cười lạnh, vung tử vong đao mặc, bao phủ hai người. Phốc phốc phốc. Tiếng vũ khí xuyên thịt vang lên. Cho dù là móng vuốt gấu hay móng vuốt hổ, dưới lưỡi đao đỏ rực của Diệp Phong đều lập tức máu me đầm đìa. Phải biết, trước kia, ngay cả zombie vương biến dị cũng không dám cứng rắn chống lại tử vong đao mặc của Diệp Phong. Huống chi chỉ là hai dị năng giả cấp 4 bình thường. Hơn nữa, Diệp Phong đang cầm thanh long yển nguyệt đao. Nếu cánh tay họ không có lớp giáp nham thạch và rễ cây bảo vệ, e rằng cánh tay đã bị chặt đứt. Nhưng dù vậy, cánh tay hai người vẫn bị Diệp Phong phế bỏ trong nháy mắt. Dĩ nhiên, Diệp Phong cũng không dễ chịu. Ngoài hai người này còn có những dị năng giả khác tấn công. Nếu không có tấm khiên hình quy, e rằng dưới những đòn tấn công đó, hắn cũng bị thương. Sau một tiếng thét thảm, hai người muốn rút lui vào lĩnh vực ánh sao. Muốn đi, Diệp Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Tử vong đao mạc kết thúc. Trong tay hắn, thanh long ỉn nguyệt đao hóa thành một con rắn độc màu máu, lao về phía đầu hai người. Phốc, phốc, ánh đao màu máu lóe lên. Hai cái đầu to lăn xuống đất. Diệp Phong sử dụng xuân thu đao pháp. Thức thứ nhất, linh xà quấn quanh. Sức sát thương của linh xà quấn quanh dường như không bằng tử vong đao mạc. Nhưng thực tế không phải vậy. Tử vong đao mạc là sát thương diện rộng. Đương nhiên khủng bố khi tấn công nhiều người. Nhưng nếu chỉ đối phó một hai người, linh xà quấn quanh lại sắc bén hơn. Sau khi giết hai người và chống lại một đợt tấn công dị năng, Diệp Phong quyết đoán dùng lại tử vong đao mặc, oanh kích về phía lĩnh vực ánh sao trước mặt. Tất cả xảy ra quá nhanh, Bạo Quân và Hổ Vương vừa lao ra, cánh tay đã bị thương nặng. Sau đó Diệp Phong bùng nổ, không cho họ cơ hội chạy trốn, đã giết chết hai người. Ngay cả sau khi giết hai người này, Diệp Phong không dừng lại, lại dùng tử vong đao mặc oanh kích về phía lĩnh vực ánh sao. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, Tiêu Tinh Vân thậm chí không kịp phản ứng. Bình, đòn tấn công thứ ba của Diệp Phong hạ xuống. Lĩnh vực ánh sao đã lung lay sắp đổ, không chịu nổi đòn tấn công kinh khủng như vậy. Uyên uyên sụp đổ thành những mảnh ánh sao. Phốc, khi lĩnh vực ánh sao bị Diệp Phong phá vỡ, Tiêu Tinh Vân cũng không chịu nổi phản phệ, phun ra một ngụm máu lớn, cả người lung lay sắp đổ. Nếu không có dị năng giả hệ hỗ trợ đỡ, e rằng đã ngã xuống đất. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng, khả năng giết người cận chiến của Diệp Phong đã được thể hiện rõ ràng khi giết Bạo Quân và Hồ Vương. Bây giờ bên họ không còn dị năng giả hệ biến thân nào. Căn bản không ai có thể chống đỡ nổi một chiêu của Diệp Phong. Có thể nói, lúc này, tất cả mọi người tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, tiếng nổ vang rền của xe jeep vang lên từ xa. Xen lẫn tiếng hô hào của binh lính. Khói bom mù mịt đã tan đi hơn nửa. Họ thậm chí có thể nhìn thấy viện quân đang chạy nhanh đến từ xa. Thấy cảnh này, Tiêu Tinh Vân không biết lấy sức lực từ đâu. Lập tức đứng dậy. Mọi người cố gắng chống đỡ. Viện quân sắp đến. Chúng ta dùng dị năng khống chế hắn lại. Tiêu Tinh Vân điên cuồng gầm lên. Đồng thời, những dị năng còn lại trong cơ thể hắn được truyền vào cây trượng. Ngay lập tức, vô số ánh sao hội tụ lại, giống như những sợi xích quấn quanh Diệp Phong. Lúc này, những dị năng giả còn lại thấy hy vọng sống sót đều bùng nổ toàn lực. Dưới sự phối hợp của dị năng giả hệ mộc, vô số dây leo từ dưới đất mọc lên, quấn quanh Diệp Phong. Những dị năng giả hệ thổ cũng không do dự, lập tức hai tay đập xuống đất, những cây cột đá bắn lên từ mặt đất, muốn tạo thành một cái lồng giam Diệp Phong. Diệp Phong nhìn những dị năng che kín bầu trời, lại nhìn đàn xe đang nhanh chóng đến gần, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Ai cũng cứu không được các ngươi, ai tới cũng cứu không được các ngươi. Theo câu nói ấy của Diệp Phong hạ xuống, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố, uy thế vô song, áp bức đám dị năng giả đang vận dụng dị năng, khiến động tác của chúng trong tay khựng lại. Nhưng Diệp Phong không hề dừng lại, toàn thân huyết dịch sôi trào, gần như trong nháy mắt hắn đã rơi vào trạng thái cuồng bạo. Khí tức quanh thân cũng trong nháy mắt nhảy vọt từ cấp 3 trung kỳ lên tới cấp 3 hậu kỳ. Dĩ nhiên, những điều đó đều là thứ yếu. Biến hóa lớn nhất chính là Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay Diệp Phong. Dưới sự thôi thúc toàn lực, cả thanh đao đều tỏa ra hồng quang chói mắt, sát khí ngút trời. Dưới sự trùng kích của sát khí ấy, ngay cả những dị năng giả giữa trường cũng thoáng chốc hoảng hốt, như thể trước mắt là núi xác người, sông máu chảy xiết. Cảm nhận được tình cảnh ấy, tất cả dị năng giả đều lộ vẻ hoảng sợ. Tiêu Tinh Vân tái mặt nhợt nhạt, trên mặt tràn đầy vẻ đau khổ. Nếu sớm biết Diệp Phong mạnh mẽ đến vậy, ngay từ đầu chúng nên dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, chỉ cần không cứng đối cứng với Diệp Phong, kịp thời rút khỏi phạm vi sương mù dày đặc, dựa vào số lượng người hiện có, kiên trì đến khi viện quân tới cũng không thành vấn đề. Nhưng mà tất cả đều đã quá muộn, Diệp Phong căn bản không cho chúng bất kỳ thời gian phản ứng nào. Khí tức toàn thân đạt tới đỉnh điểm, Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay hắn liền như lưỡi hái tử thần, vung vẩy dữ dội. Hoàn Tảo Thiên Quân, trong tích tắc, một đạo ánh đao màu đỏ thẫm khổng lồ, gần 10 mét, xuất hiện trước mắt mọi người. Khí tức hủy diệt kinh khủng ấy khiến tất cả mọi người ở giữa trường run sợ tận đáy lòng. Ngay sau đó, chúng thấy rằng, bất kể là xiềng xích sao băng Tiêu Tinh Vân phóng thích, hay là dây leo, trụ đá từ mặt đất mọc lên, khi tiếp xúc với ánh đao máu đỏ ấy, đều trong nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành từng sợi bụi trần. Tất cả dị năng giả chứng kiến cảnh tượng đó đều trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là Lãnh Nguyệt, nàng là dị năng giả hệ tinh thần, có thể nói là người cảm nhận sâu sắc nhất chiêu này của Diệp Phong. Dưới sự tra xét của tinh thần lực, nàng phát hiện ánh đao máu đỏ khổng lồ ấy không phải chỉ là một đao, mà là do hàng vạn đao kết hợp lại. Rầm rầm rầm, dưới nguy cơ sống còn khổng lồ, tất cả dị năng giả đều bạo phát, dốc toàn lực, tung ra hết thảy kỹ năng, muốn ngăn cản ánh đao máu đỏ khổng lồ ấy. Nhưng trước ánh đao máu đỏ ấy, tất cả dị năng được vận dụng, chỉ cần hơi đụng chạm, liền định nghiền nát, hóa thành năng lượng thuần túy nhất, biến mất trong thiên điện. Mặc dù sự công kích của chúng làm cho ánh đao máu đỏ mờ đi ít nhiều, thế nhưng đà tiến của nó vẫn không hề giảm sút, thẳng tắp bổ xuống phía những dị năng giả giữa trường. Phốc phốc phốc, từng tên dị năng giả khi tiếp xúc với ánh đao máu đỏ ấy, năng lượng hộ thể bên ngoài thân trong nháy mắt bị phá vỡ, rồi thân thể bị xé rách, nghiền nát thành hai nửa. Một đao của Diệp Phong trong nháy mắt giết chết tới 23 tên dị năng giả. Đây vẫn là do những dị năng giả ở hậu phương lần nữa mạnh mẽ thôi thúc dị năng oanh kích vào ánh đao máu đỏ, nếu không ít nhất còn có thể giết thêm 15 tên nữa mới thôi. Thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, những dị năng giả giữa trường cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Chúng không còn bận tâm tới việc duy trì đội hình, tất cả đều liều mạng chạy tán loạn. Trong mắt chúng, Diệp Phong chính là ác ma, hoàn toàn không thể chống lại. Sử dụng Hoành Tảo Thiên Quân đẩy lui mọi người, Diệp Phong cũng không khá hơn gì. Chỉ mới dùng 3 lần Tử Vong Đao Mạc đã khiến chân khí trong cơ thể hắn tiêu hao không ít, nay lại mạnh mẽ sử dụng chiêu thức tiêu hao chân khí còn lớn hơn là Hoành Tảo Thiên Quân, khiến chân khí trong cơ thể Diệp Phong trong phút chốc cạn kiệt. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là việc mạnh mẽ thi triển chiêu thức như vậy gây nên áp lực quá lớn lên kinh mạch. Vì vậy, sức chiến đấu của Diệp Phong lúc này giảm mạnh xuống còn khoảng 2/10. Nếu những người khác liều mạng phản công vào lúc này, e rằng chúng có thể đảo ngược tình thế. Nhưng rất tiếc, những người này không biết trạng thái hiện tại của Diệp Phong. Trong mắt chúng, Diệp Phong giờ đây chính là một ma thần thực sự, khiến chúng không sinh ra bất kỳ ý niệm phản kháng nào. Thấy đám dị năng giả trước mắt chạy tán loạn, Diệp Phong nghiến răng, vắng gượng thân thể, cất Thanh Long Yển Nguyệt đao vào hộp tiến hóa, đồng thời lấy ra súng trường xé rách giả. Thình thịch đột, súng trường xé rách giả phun ra ngọn lửa dày đặc, mỗi tên dị năng giả trúng đạn đều bị lực trùng kích khổng lồ bắn nát tung tóe. Nếu là đạn thông thường, bởi vì chúng có thể điều động năng lượng trong cơ thể để bảo vệ, vẫn có thể chống đỡ được một hai phát đạn. Nhưng súng trường xé rách giả đáng sợ đến mức nào, ngay cả xe tăng chiến đấu cũng có thể bắn thủng. Trước loại súng trường này, thân thể những dị năng giả này chẳng khác nào tờ giấy. Hơn nữa, ra tay không chỉ có một mình Diệp Phong, Lâm Ưng lúc này cũng cuối cùng ra tay. Vì lĩnh vực của Tiêu Tinh Vân có thể thay đổi quỹ đạo đạn, hắn không dám manh động. Nhưng nay lĩnh vực đã bị Diệp Phong phá vỡ, đương nhiên không chút do dự ra tay. Dưới sự phối hợp của Diệp Phong và Lâm Ưng, trong nháy mắt lại có hơn 10 tên dị năng giả ngã xuống dưới họng súng của hai người. Tuy nhiên, những dị năng giả này cũng không dễ giết như vậy. đặc biệt là những dị năng giả hệ thổ và hệ mộc. Càng không ngừng vận dụng dị năng, ngăn cản tầm nhìn và quỹ đạo bắn của hai người. Cuối cùng trốn vào các ngõ nhỏ. Thấy cảnh tượng này, Diệp Phong không để ý tới chúng, mà đi tới chỗ Tiêu Tinh Vân đã nằm gục trong vũng máu. Trong tay hắn vẫn còn nắm pháp trượng. Diệp Phong rất rõ ràng vật ấy quý giá đến mức nào đối với dị năng giả. Kiếp trước, chỉ có viện khoa học mới nghiên cứu ra được. Thứ này hầu như không thể lưu thông trên thị trường. Ngay cả Long Nha chiến đội của họ cũng không thể có được một cây pháp trượng. Kiếp này, Diệp Phong đương nhiên không thể bỏ qua thứ tốt như vậy. Khi Diệp Phong thu lấy pháp trượng, Lâm Ưng ở ra cũng không hề nhàn rỗi. Toàn thân năng lượng của hắn được điều chuyển, chuyển vào hai mắt. Đôi mắt vốn dùng để quan sát cảnh vật xung quanh của hắn, giờ đây dần dần chuyển sang màu đỏ như máu. Thế giới này, trong mắt hắn lúc này đã thay đổi. Từ sắc thái rõ ràng ban đầu, đã biến thành hai màu trắng đen. Nhưng trong thế giới trắng đen ấy, vẫn còn những chấm đỏ li ti. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy những chấm đỏ ấy thực ra là những bóng người. Bất kể chúng có bị che chắn bởi công trình kiến trúc hay không, trong tầm nhìn của Lâm Ưng, chúng đều như những đom đóm trong bóng tối, có thể nhìn thấy rõ ràng. Oanh, oanh, oanh. Lâm Ưng hai tay đều vững vàng, liên tục bóp cò súng. Từng viên đạn xé rách giả bắn ra từ nòng súng thô to ấy. Loại đạn có sức xuyên thấu khủng khiếp ấy, trong chớp mắt đã xuyên thủng toàn bộ căn nhà, bắn trúng từng tên dị năng giả đang ẩn nấp phía sau. Chỉ trong vòng 10 giây, những dị năng giả còn lại đều ngã xuống đất mà chết. Đến đây, toàn bộ tiểu đội ám sát toàn quân bị diệt. Khi kẻ địch, điểm đỏ cuối cùng biến mất trước mắt, Lâm Ưng mới thu lại dị năng. Nhưng lúc này hắn thở hổn hển. Thậm chí Vân Vân Bác đứng bên cạnh cũng cảm nhận rõ ràng khí tức trên người Lâm Ưng gợn sóng, yếu đi không ít. Loại năng lực gần như xuyên thấu, như thấy kẻ địch phía sau công trình kiến trúc này là hắn bước vào cấp 4 mới có được. Chỉ có điều năng lực này khá khủng khiếp, nên tiêu hao năng lượng cũng vô cùng lớn. Với lượng năng lượng hiện tại trong người Lâm Ưng, ai rằng sống không quá một phút, xác nhận đã giết hết địch. Lâm Ưng ra hiệu cho Vân Vân Bác. Vân Vân Bác lập tức hiểu ý, lấy ra đèn tín hiệu từ trong ngực, truyền tin cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận được đèn tín hiệu từ Tiêu Tinh Vân sau khi liền thấy tín hiệu từ trên nóc tòa nhà xa xa truyền đến. Hắn lấy ra một chiếc đèn tín hiệu, dịch ra nội dung bên trong, trên mặt không hề lộ vẻ ngạc nhiên, vì hắn hiểu rõ năng lực của Lâm Ưng, có thể nói tất cả đều nằm trong dự liệu của Diệp Phong. Sau đó, hắn liếc nhìn đoàn xe đang đến gần, không chút do dự lao vào một con hẻm nhỏ. Lúc Diệp Phong định rời đi, hội hợp với Lâm Ưng, chợt cảm nhận được một tia sóng tinh thần nhẹ nhàng truyền đến từ gần đó. Loại sóng tinh thần này rất khác với người thường, dù chỉ là một tia gợn sóng rất nhỏ, nhưng vẫn có sự khác biệt về chất so với năng lực tinh thần thông thường của người. Những người có thể phát ra loại sóng tinh thần này thường là dị năng giả. Chẳng lẽ có người có thể tránh được sự quan sát của dị năng Lâm Ưng? Diệp Phong trong lòng hơi giật mình, cảm nhận được tia gợn sóng đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức đi về phía nơi phát ra sóng tinh thần. Nếu thật sự có kẻ nào thoát lưới, hắn nhất định phải tiêu diệt. Chỉ Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.